Bản sắc thục nữ, chương 3, nói dối đến cùng. Góc truyện audio.com. Đã sắp đến Noel rồi. Việc ôn thi của Sở Dương cũng đã đến hồi nước rút. Cả ngày cô giam mình ở chỗ chị Tiêu Tiêu rùi mài kinh sử. Kể từ sau khi chạm trán với Phương Nghị ở cổng nhà ăn của trường, chuông điện thoại di động của cô vang lên một số lần. Biết là Phương Nghị có thể đã lần được số điện thoại của mình từ chỗ Tiểu Quyên. Dù cho chuông điện thoại cứ kêu hồi này đến hồi khác cô cũng không thấy sợ. Bụng nghĩ cho dù bọn họ có tài giỏi đến mấy cũng không thể tìm được cô chỉ qua điện thoại. Lâu dần không nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa. Sở Dương cũng thấy yên tâm hơn và chỉ còn chú tâm vào chuyện ôn thi mà thôi. Ôn bài suốt đêm cho đến tận 4 rưỡi sáng. Buổi trưa cô đang mơ màng ngủ, thì nghe thấy có tiếng ồn ào trong phòng khách. Đó là giọng nói chẳng hề thục nữ chút nào của Trương Tĩnh Chi. Con nhỏ kia, con chưa dậy à, không nhìn xem mấy giờ rồi. Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Sở Dương bực mình vì bị làm phiền. Định bụng cứ mặc kệ, chùm chăn ngủ tiếp. Vừa rồi cô đang mơ thấy cảnh giám khảo đọc quy định phòng thi xong và đang bóc dấu niêm phong đề thi ra. Không biết sau đây có mơ thấy cảnh đọc đề thi hay không? Này, người đẹp ơi, chưa có gõ cửa nữa đi. Hãy chú ý đến hình ảnh của mình chứ. Sao hôm nay cứ như lên cơn phong giật thế? Giọng Tiêu Tiêu lạnh lót vang lên. Trương Tĩnh Chi cứ gọi mãi ở phía ngoài. Nói rằng không dễ dàng gì có một lần chị đến. Làm em cũng phải dậy ra đón một chút. Tiêu Tiêu khoái chí, kéo tay Trương Tĩnh Chi ngồi xuống ghế. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu. Ôi cha, rồi sau đó cô đẩy tay Tiêu Tiêu ra. Sao thế? Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Rồi mặc cho Trương Tĩnh Chi ra sức tránh. Cô tóm chặt lấy cánh tay của Trương Tĩnh Chi và nhìn kỹ vào đó thấy có một vết hằn sâu trên cổ tay. Trông giống như vết của một chiếc vòng. Nhìn thì biết ngay là đã bị ai đó véo vào đó. Lông mày Tiêu Tiêu trao lại. Mắt nhìn như xoáy vào Trương Tĩnh Chi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thảo nào hôm nay vừa tới đã như lên cơn phong giật. Ai làm ra như vậy? Trương Tĩnh Chi có ý lẩn tránh ánh mắt của Tiêu Tiêu. Nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của Tiêu Tiêu đành ủ rũ ngồi xuống ghế. Thở dài sườn sượt, rồi sau đó đáp bằng giọng tức tối. Dương Lôi, Dương Lôi, Tiêu Tiêu không dám tin. Vì chỉ mới gặp Dương Lôi có một lần, nhưng thấy anh ta không có vẻ của một con người cục cằn thô lỗ. Hơn nữa mới quen nhau có hơn một tháng. Dù có quen hệ tiến triển thì cũng không thể nhanh chóng đến mức véo nhau như vậy. Trương Tĩnh Chi thở dài rồi mới kể cho Tiêu Tiêu nghe về lai lịch của chiếc vòng ấy. Thời gian vừa rồi, Trương Tĩnh Chi đã tìm cớ để tiếp cận với Dương Lôi mấy lần. Dương Lôi không tỏ ra lạnh nhạt cũng chẳng mặn mà. Đúng lúc Trương Tĩnh Chi cảm thấy thất vọng thì anh ta lại chủ động muốn gặp cô. Cô té ngửa ra khi biết anh ta nhờ cô đi cùng anh ta tới tham dự tiệc đám cưới của người bạn gái trước đây của anh ta. Lúc ấy Trương Tĩnh Chi mới biết là không phải Dương Lôi muốn gặp cô mà là vì cần có một người đóng vai bạn gái đi cùng anh ta. Cứ cho là đóng giả đi thì sao lại có cái khoản trả công này? Tiêu Tiêu chau mày hỏi. Đừng có nhắc đến nữa. Trương Tĩnh Chi tức giận đến mức suýt nữa thì buột miệng nói ra những lời tục tằn mà một thục nữ cần phải kiêng dè nhất. Khi cô dâu chú rể đến chúc rượu, Dương Lôi gần như phát điên lên. Cậu nghĩ mà xem, nếu đã không đủ can đảm thì đừng có tới dự nữa. Thế nhưng lại vẫn cứ sĩ diện, anh ta đã lôi tay mình giới thiệu với họ rằng mình là bạn gái của anh ta. Mình vẫn còn chưa kịp mừng vì chuyện đó thì tay anh ta đã bắt đầu. Nụ cười của cô dâu càng rạng rỡ thì anh ta càng bấm chặt hơn. Mà cũng đáng đời cho mình. Lúc ấy cứ như là chúng ta. Cứ nén chịu mà không lên tiếng. Cậu có tưởng tượng được không? Cô dâu lại còn bảo mình cười rất xinh nữa chứ. Mình tức đến mức suýt nữa thì cho cô ta một cái tát. Mình đâu có cười. Mình đau quá nên cứ phải há miệng ra để mà thở đấy chứ. Nghe Trương Chi kể như vậy. Tiêu Tiêu cũng thấy dở khóc dở cười. Mình đang nghĩ, sao hôm nay cậu lại tới chỗ mình và còn mua nhiều đồ ăn như vậy? Thì ra là vì bức xúc quá. Trương Chi gật đầu, trong lòng buồn bực, khó chịu quá, Tiêu Tiêu cười, nếu anh ta đã như vậy thì cậu cũng chớ nên gặm miếng đùi gà đó nữa. Đàn ông thiếu gì, đổi người khác đi, không đổi Trương Tĩnh Chi tức giận nói. Mình nhất định sẽ theo đến cùng. Tiêu Tiêu mang đồ ăn mà Trương Tĩnh Chi mua đến vào bếp. Tiện mồm hỏi, thế còn cái anh chàng Uông Dụ Hàm ấy thì sao? Anh ta vẫn cứ đáng ghét như vậy. Có việc thì đã đành, không có việc gì cũng cứ đến tìm mình. Tiêu Tiêu cười lắc đầu, có vẻ như anh ta có ý với cậu. Cậu không nhận thấy thế sao? Mình nghĩ, có thể về hình thức anh ta kém Dương Lôi một chút. Nhưng tổng thể thì cũng không kém đâu. Sao cậu không thử suy nghĩ mà xem? Trương Tĩnh Chi trợn mắt. Người đẹp ơi, cậu đừng có nghĩ mình giống như những nhân vật nữ chính si tình trong các tiểu thuyết về tình yêu. Ai có tình ý với mình mà mình lại không nhìn thấy? Mình biết từ lâu gã ý cố tình trêu chọc mình. Nhưng mình ghét gã, gã cứ tưởng gã thông minh lắm và coi mình là đầu ngốc. Cậu thật không rộng lượng chút nào. Cậu nhìn lại mình xem, có còn là thục nữ nữa không? Tiêu Tiêu chỉ vào mũi Trương Tĩnh Chi vừa cười vừa mắng. Trương Tĩnh Chi thè lưỡi cười, thục nữ là để cho người khác nhìn, còn mình với cậu từ trước đến nay thì chẳng cần phải che giấu. Khi Sở Dương từ trong phòng đi ra thấy Tiêu Tiêu và Trương Tĩnh Chi đều đang bôi thứ gì đó lên mặt với vẻ rất hứng khởi. Hai khuôn mặt nham nhở khiến cô giật mình, hai chị đang làm gì đấy? Sao trông cứ như quỷ thể? Trương Tĩnh Chi trả lời để lộ hai hàm răng trắng. Tự làm mặt nạ, em có muốn thử không? Vừa nói vừa lắc lắc chiếc hộp về phía Sở Dương. Sở Dương nhún người, vội xua tay, da mặt em còn non lắm. Không cần đâu, nói xong liền đi vào nhà vệ sinh. Khi trở ra, liếc nhìn chiếc đồng hồ thì đã gần 2 giờ rồi. Cô cảm thấy đói bụng, vội mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn. Vừa ăn vừa hỏi, chị, sao chị lại tới đây? Lớp mặt nạ của trên mặt của Trương Tĩnh Chi hơi dày nên nói năng có vẻ khó khăn. Thì là đến thăm em chứ còn sao nữa. Sắp đến Tết rồi, cậu mợ cứ hỏi chị mấy lần. Em thực sự không muốn về thăm bố mẹ à? Sở Dương lắc đầu. Chỉ lên mái tóc ngắn. Chị không thấy rằng em mà về với mái tóc này thì mẹ em sẽ băm vằm em ra à? Mái tóc Sở Dương chẳng khác gì sinh mệnh của bà mợ. Trước khi Sở Dương vào đại học, bà đã từng nói với con vào đại học rồi, mặc gì mẹ không cần để ý, nhưng nếu con dám làm trái ý mẹ, cắt tóc đi thì đừng có mà trách mẹ. Trương Tĩnh Chi nhìn mái tóc ngắn ngang tai của Sở Dương chỉ còn biết thở dài. Lần trước đã đánh mất bộ tóc giả trong triển lãm rồi. E rằng rất khó mà làm gì được nữa. Sở Dương nghe tiếng. Biết chị Tiêu Tiêu cuối tuần không đi đâu thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Vội hỏi, sao chị ấy không đi hẹn hò? Các tuần trước có tuần nào là không ra khỏi nhà đâu? Trương Tĩnh Chi bèn hỏi, có phải Tiêu Tiêu lại có bạn trai rồi không? Tiêu Tiêu đáp, không phải. Sở Dương cười vẻ láo lỉnh, nói, em đã hai lần nhìn thấy một anh chàng cảnh sát đưa chị Tiêu Tiêu về. Nghe thế, Trương Tĩnh Chi cũng thấy rất tò mò. Hỏi Tiêu Tiêu có phải hứng thú đã thay đổi rồi không? Sao bây giờ lại thích cảnh sát giao thông thế? Tiêu Tiêu đang não lòng về chuyện phải theo học lớp luật giao thông cuối tuần. Nghe hai chị em Dương Sở nói thế, bèn mang chuyện trêu chọc cảnh sát giao thông trên đường ra kể cho họ nghe. Trương Tĩnh Chi nghe xong cười đau cả bụng, nhất định đòi đi xem mặt mũi anh chàng cảnh sát đo bằng được. Em đã gặp người ấy rồi. Sở Dương nói, rất hay đỏ mặt, lần trước khi bế chị Tiêu Tiêu về mặt mày cứ đỏ lựng cả lên. Trương Tĩnh Chi cười, hỏi Tiêu Tiêu đã kiếm được anh chàng cảnh sát ấy cho mình từ bao giờ? Tiêu Tiêu đáp một cách nghiêm túc, anh chàng ấy dễ đỏ mặt quá, mình không hứng thú với anh ta. Chấm, Trương Tĩnh Chi cứ một mực nói rằng, Tiêu Tiêu không rộng lòng, Tiêu Tiêu cũng thấy khoái chí. Trước mắt cô lại hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của anh chàng cảnh sát. Ba người vui vẻ chuyện trò như vậy, chẳng mấy chốc thì trời tối, buổi trưa hầu như không ăn gì, nên lúc này lại canh cảm thấy đói. Trương Tĩnh Chi đang ép Tiêu Tiêu phải vào bếp thì chuông điện thoại của cô vang lên. Đó là điện của Giang Tiểu Nhược, nói muốn mời cô ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp đỡ trong lần triển lãm lần trước. Khi được Tĩnh Chi cho biết Tiêu Tiêu và Sở Dương đang ở bên thì vội bảo Trương Tĩnh Chi mời họ đi cùng. Càng đông càng vui, nghe nói được đi ăn ké, Tiêu Tiêu và Sở Dương đều vui vẻ nhận lời ngay. Giang Tiểu Nhược tỏ ra rất hào phóng, đồng ý chiêu đãi cả bọn một bữa linh đình. Chuyện này khiến Trương Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu đều cảm thấy có gì bất ổn. Chỉ riêng Sở Dương là cứ ăn vô tư. Quả nhiên gần cuối bữa ăn, Giang Tiểu Nhược nói muốn mời ba người cùng đi với cô tới hộp đêm. Giúp mình đi, mình không còn cách nào khác. Tòa soạn đã giục bài mình mấy lần rồi, nhưng mình vẫn chưa đi được. Vì thế đang lo cuống lên làm thế nào để có bài viết. Giúp mình đi mà, đi với mình một lần này thôi. Biết thêm một chút cũng hay phải không? Chi phí mình chịu cả. Giang Tiểu Nhược van nài. Sao cậu lại xin vào làm ở ban biên tập tòa báo thế? Lần trước cậu còn đang làm ở triển lãm cơ mà. Trương Tĩnh Chi hỏi, à thì mình cũng chỉ giúp bạn bè thôi. Công việc bên toàn soạn báo mới là công việc chính của mình. Mình xin đấy, giúp mình đi mà, có các cậu đi cùng mình sẽ tăng thêm can đảm. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Giang Tiểu Nhược, Trương Tĩnh Chi có phần không nỡ làm ngơ nên chẳng biết quyết định thế nào. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cười bằng nụ cười rất mê hồn. Nói, mình thì không sao. Hơn nữa, một người đẹp như mình chắc không những không phải bỏ tiền mà còn có người bám theo nữa. Hôm nay Trương Tĩnh Chi cũng đang buồn bực. Lòng có dao động, cũng muốn đi xem thử xem thế nào. Cuối cùng cô cũng gật đầu. Nhưng quay sang nói với Sở Dương. Em còn bé, cứ về trước đi. Sở Dương phì cười. Chị mà không cho em đi cùng, em sẽ về mách với bác cho mà xem. Trương Tĩnh Chi bèn nói, em về ôn bài đi, sắp thi rồi đấy, không lo đâu, mấy ngày hôm nay em đã ôn rất vất vả rồi, em cũng đang muốn mở rộng tầm mắt đây. Trương Tĩnh Chi chẳng biết giải quyết thế nào nên lại đưa mắt nhìn Giang Tiểu Nhược. Giang Tiểu Nhược rất mừng, càng đông càng vui, thế là bèn kéo tay Tiêu Tiêu và Sở Dương lôi đi. Sở Dương quay đầu lại nhìn Trương Tĩnh Chi và cười đắc ý, Trương Tĩnh Chi đuổi theo. Con nhỏ cứng đầu này, đến lúc nổi loạn rồi phải không? Mợ mà biết chắc sẽ lột da chị mất thôi. Khi tới cửa hộp đêm, Giang Tiểu Nhược bèn lùi lại phía sau. Thế là Tiêu Tiêu đường hoàng đĩnh đạc dẫn cả bọn bước vào. Cậu đã tới đây rồi à? Trương Tĩnh Chi khẽ hỏi. Tiêu Tiêu trừng mắt, cậu nghĩ mình mà cũng phải tới đây sao? Nhưng sao cậu có vẻ quen thuộc thế? Chúng ta đến đây là mất tiền. Cậu có thể đi thẳng lên được không? Trương Tĩnh Chi vội vàng đi thẳng người. Bắt chước dáng vẻ của Tiêu Diêu và theo vào. Những người phục vụ cứ đưa mắt nhìn bọn Tiêu Tiêu. Bụng nghĩ hiếm thấy những cô gái trẻ như thế này vào đây. Hơn nữa lại toàn những người xinh đẹp nữa chứ. Nhất là cái cô để tóc quăn. Trông rất nổi. Không biết bọn họ có vào nhầm chỗ không đây? Các chàng trai phục vụ tuổi chưa nhiều, xem ra chỉ mới khoảng 20 là cùng, thấy bọn Tiêu Tiêu ngồi im nên cùng ngoan ngoãn ngồi im theo. Một lát sau mới có người chọn bài hát, Sở Dương cảm thấy rất vô vị, nếu biết trước thế này thì chẳng đến đây làm gì, thời gian ấy đủ để làm hai đề ôn tập rồi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, Sở Dương tưởng đó là người mang đồ uống. Nên chỉ ngước mắt lên nhìn một cái nhưng cô lập tức run bắn người. Tưởng như tim muốn rơi ra ngoài. Phương Nghị với nét mặt đăm đăm đang đứng ở cửa. Sự xuất hiện của Phương Nghị ở cửa khiến cho hai người trố mắt sửng sốt. Một người là Sở Dương đang mong sao có thể tan biến trong không gian. Người kia là Tiêu Tiêu đang cố chui đầu vào ngực của chàng trai ngồi bên cạnh. Chết rồi, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Có lẽ đây là công việc làm thêm của anh ta chăng? Sở Dương cố suy nghĩ. Chỉ mong sao có thể tàng hình. Tiêu Tiêu thì nghĩ. Trời ạ, nếu để cho sếp nhìn thấy mình ở đây thì ngày mai dứt khoát chỉ còn nước trực tiếp gửi đơn từ chức lên mà thôi. Làm gì còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa. Tiêu Tiêu này không lẽ đã sa đọa đến mức phải đến những chỗ như thế này tìm vui sao? Những người xin chết dưới gót giày của cô vốn xua đi có hết đâu cơ chứ. nhất cử nhất động của Tiêu Tiêu và Sở Dương đều lập tức cho thấy sự khác biệt của họ. Phương Nghị không hề để ý đến cô gái đang vùi đầu vào ngực của chàng trai kia mà bước thẳng tới chỗ Sở Dương. Chết rồi, Sở Dương nghĩ, phen này chết là cái chắc, chạy ư, liệu có con đường chạy nữa hay không? Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị đi về phía mình, bất giác con người lại trong chiếc ghế theo bản năng. Phương Nghị bỗng nhiên cất tiếng cười lạnh lùng. Điều bất ngờ là anh ta đã không nhấc Sở Dương ra khỏi ghế mà vỗ vai chàng trai ngồi bên cạnh cô. Ra hiệu cho anh ta đi ra rồi ngồi xuống bên Sở Dương. Sở Dương cảm thấy đến cả chiếc ghế cũng phải run lên theo cùng nhịp tim của cô. Trương Tĩnh Nhi cũng chú ý tới Phương Nghị, phát hiện ra anh ta có vẻ thú vị hơn hẳn mấy anh chàng vừa rồi. Trông có vẻ của một người đàn ông thành đạt, cô bất giác lắc đầu thở dài. Một lát sau, Trương Tĩnh Chi dùng vai hít khẽ Tiêu Tiêu và thì thầm hỏi. Cậu nhìn xem, anh chàng vừa vào rất được đấy chứ, có lẽ thuộc hạng cao cấp ở đây đấy. Tiêu Tiêu vẫn cứ rúc đầu vào ngực của chàng trai bên cạnh như cũ. Chỉ có đôi vai là khẽ động đậy. Hạng cao cấp, xếp mà là hạng cao cấp ở đây. Cô nghe mà muốn nôn ra máu. Phương Nghị lạnh lùng nhìn Sở Dương đang khẽ lùi lại, cười thầm trong bụng. Nếu như không phải là tay chân của Hoàng Phi nói rằng đã tìm thấy cô ta ở đây thì anh ta không thể nào tin được con nhỏ chạy nhanh như hươu ấy đã từng hai lần thoát khỏi tay mình, và lắc mình một cái biến thành đồ trứng thối ở cái hộp đêm này. Sở Dương phát hiện rằng, cổ tay mình đã bị Phương Nghị tóm chặt, lúc đầu cô rất hoảng hốt, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại, dù sao thì cũng đã như thế này rồi. Dù là phúc hay họa thì cũng chẳng tránh được nữa. Sở Dương hắng giọng, tôi không phải là con trai. Chắc điều này anh đã rõ. Âm thanh trong phòng vẫn cứ ồn ào như vậy. Sở Dương nhìn thấy Phương Nghị không có phản ứng gì. Cho là anh ta không nghe rõ lời của mình. Nên ghé lại gần và nhắc lại với vẻ lo lắng. Tôi rất xin lỗi, tôi thực sự không phải là con trai. Mặc dù tôi cắt tóc ngắn, nhưng tôi là con gái thực sự. Anh thấy đấy, ở đây có rất nhiều chàng trai đẹp, anh hãy tìm họ, được không? Nghe những lời ấy của Sở Dương và nhìn vẻ hết sức thận trọng của cô. Bỗng nhiên Phương Nghị cảm thấy không biết nên nổi giận hay nên cười đây. Đến đây tìm Lạc Thú à, anh ta hỏi. Bắt đầu câu chuyện, Sở Dương nửa lắc đầu nửa gật đầu. Phương Nghị cười gằn, khiến Sở Dương càng thấy sợ. Nếu muốn ra ngoài giải trí thì không nên như thế này. Phương Nghị nói, gì, Sở Dương không hiểu ý của anh ta. Đột nhiên Phương Nghị thò tay vuốt cằm cô, để tôi dạy miễn phí cho cô nhé. Sở Dương sững người, Trương Tĩnh Chi cũng ngẩn người ra, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía Phương Nghị, tay nằm lấy khuỷu của Tiêu Tiêu nói. Trời ạ, trẻ con bây giờ quả là rất lợi hại. Cậu nhìn Sở Dương mà xem, cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng nhấc đầu lên khỏi ngực của chàng trai. Nhìn về phía Sở Dương, và rồi cũng ngây người ra, chẳng lẽ sếp cũng đến đây làm thêm, không lẽ những người có tiền đều mắc chứng ngược đãi bản thân. Giang Tiểu Nhược thì há hốc miệng nhìn Phương Nghị, tay bất giác giữ chặt lấy chiếc ví. Trời ạ, một chàng trai thuộc loại hang cao cấp như thế chắc phải mất nhiều tiền lắm. Phương Nghị nhếch môi, làm như vẻ sắp hôn Sở Dương. Sở Dương vội né người. Môi của Phương Nghị trượt xuống hõm cổ cô. Sở Dương tức giận, hai từ đồ khốn, gần như buột khỏi miệng. Rồi cô vội vàng đẩy Phương Nghị ra. Trương Tĩnh Chi không nén được nữa. Đứng phắt khỏi ghế, giận dữ định đi về phía Sở Dương. Bỗng chỉ nghe thấy bốp một tiếng. Một cái tát giáng xuống mặt Phương Nghị. Anh ta sững sờ trong phút chốc. Sở Dương cũng hơi sững người lại. Trong lúc cuống lên, cô đã không kịp suy nghĩ và vung tay ra, nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt Phương Nghị mỗi lúc một dâng cao. Cô cảm thấy rất hối hận, hai người cứ như thế một lúc, không ai động đậy gì. Trương Tĩnh Chi đứng bên không nhìn thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau. Vội đưa tay ra tóm lấy khuỷu tay của Sở Dương, quên mất việc cần phải giữ phong cách của một thục nữ. Lôi Sở Dương ra khỏi lòng của Phương Nghị. Sở Dương loạng choạng, thiếu chút nữa thì ngã xuống bàn. Con nhỏ cứng đầu này, mày còn muốn sống nữa không đấy? rõ là mất mặt, có muốn chị về nói cho mẹ em biết không? Sở Dương bị những lời mắng của Trương Tĩnh Chi làm cho sững người. Nhưng đã có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Phương Nghị thì là dù mắng mỏ của chị cũng nghe thật thân thiết. Những lời mắng mỏ ấy tuy gay gắt, nhưng Sở Dương biết rõ đó cũng chính là sự quan tâm của chị đối với mình. Nghĩ vậy lòng cô thấy ấm áp lên nhiều. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng. Mọi người đều dòng tai lên nghe những lời mắng nhiếc rất chua ngoa của Trương Tĩnh Chi. Phương Nghị chau mày đứng dậy, đưa tay định kéo Sở Dương trở lại. Anh ta đang định nói gì đó thì Trương Tĩnh Chi lập tức quay sang mắng. Anh im mồm đi, rồi đưa tay kéo Sở Dương về phía sau. Sau đó lại quay lại mắng Phương Nghị liên hồi. Chưa đến lượt anh đâu. Muốn bị chửi ngay phải không? Anh chau mày cái gì? Tôi đang chửi anh đấy. Có còn đạo đức nghề nghiệp nữa hay không? Hà, trước khi đi làm, có qua lớp huấn luyện không đấy? Thấy nó bé thì tưởng dễ dàng bắt nạt chứ gì. Sở Dương nhìn thấy sắc mặt của Phương Nghị mỗi lúc một tối lại. Vội kéo áo Trương Tĩnh Chi. Không ngờ Trương Tĩnh Chi gạt phắt tay cô. Còn trừng mắt lườm cô. Kéo cái gì mà kéo. Em đã tát anh ta một cái. Nếu chúng ta không có đủ sức, anh ta sẽ gạt em. Em có tiền cho anh ta không? Đồ ngu ạ, phải mắng cho anh ta tỉnh người ra mới được. Sở Dương ngần người ra, không ngờ bỗng dưng chị Tĩnh Chi lại có suy nghĩ ấy. Cô chỉ biết giờ khóc giờ cười, hình như Tĩnh Chi cảm thấy mắng thế chưa đủ, nên vẫn tiếp tục chỉ vào mặt Phương Nghị mắng thêm, muốn kiếm trác thì cũng phải nhìn rõ đã chứ. Nói rồi cô đẩy Sở Dương từ phía sau lên, anh nhìn xem, nó có tiền không, nó vẫn còn là một học sinh, hãy mở mắt ra mà nhìn đi. Nói rồi cô lại chỉ vào Giang Tiểu Nhược, cô ấy mới là người có tiền, nếu muốn anh hãy tìm cô ấy. Giang Tiểu Nhược thấy bỗng Dương Tịnh Chi chỉ vào mình, sợ quá tránh sang bên và buột mồm nói, tôi không có tiền, hoặc như cô kia cũng còn được, anh phải tìm một người lớn hơn một chút chứ. Ngón tay của Tĩnh Chi cuối cùng chỉ về phía Tiêu Tiêu. Ít nhất thì cũng phải như vậy. Phương Nghị khoanh hai tay trước ngực. Lạnh lùng nhìn cô gái đang trốn trong bóng tối, rồi bỗng nhiên nhướng lông mày lên, Tiêu Tiêu thấy không thể trốn tránh được nữa. Đành phải đứng dậy, miễn cưỡng cười, nói, hì hì, chào sếp, đúng là rất tình cờ. Ánh mắt của mọi người bỗng chốc dồn hết về phía Tiêu Tiêu. Rồi lại quay sang Phương Nghị, Tiêu Tiêu vội đi đến bên Tĩnh Chi, cười nói, đây là sếp của mình. Chào anh Phương Nghị, hì hì, rồi cô lại quay sang phía Phương Nghị, họ đều là bạn của em. Sau đó cô hạ thấp giọng nói với Tĩnh Chi, bảo cậu không được uống nhiều, cậu lại cứ không nghe, đã thế lại còn gây sự nữa chứ. Đúng thật là, rồi đưa mắt ra hiệu với Trương Tĩnh Chi. Trương Tĩnh Chi liếc nhìn Phương Nghị một cái, rồi lại nhìn Tiêu Tiêu vẻ đầy hoài nghi, bụng nghĩ đây mà là ông chủ cao cấp mà cậu nói đó sao? Sao anh ta cũng đến đây? Cậu nháy mắt cái gì? Ông chủ thì sao nào? Dù sao thì sự việc cũng đã rồi. Còn làm gì được nữa? Vì sao lại bảo mình giả vờ say? Đúng thế, lẽ ra chị không nên uống nhiều như vậy. Cứ cho là thất tình cũng không cần phải như vậy. Làm như thế vì một người đàn ông ấy liệu có đáng không? Sở Dương cũng vội phân bua và đưa tay ra như muốn đỡ Trương Tĩnh Chi. Sau đó ghé sát tai Trương Tĩnh Chi nói mấy câu, anh ta chính là trùm xã hội đen mà em nói tới. Trương Tĩnh Chi cảm thấy đôi chân như muốn khuỵu xuống, cô từ từ trượt xuống ghế như người say quá đổ gục. Anh ta chính là trùm xã hội đen mà Sở Dương đang phải lẩn tránh. Hèn nào mà chẳng thấy anh ta có vẻ gì của người phục vụ cả. Trời đất, không biết liệu có bị rắc rối không đây? Vừa rồi mình đã mắng anh ta những gì nhỉ? Nếu biết trước được đó là anh ta, thì dù khi về có bị mợ băm vằm, mình cũng sẽ không cất tiếng chửi người. Mặc kệ tôi không say, tôi vẫn còn muốn uống nữa. Trương Tĩnh Chi tựa người vào Sở Dương, tay giơ ra làm như muốn tóm lấy chai bia trên bàn. Tôi không say, các người thì biết gì? Các người có biết nỗi khổ trong lòng tôi không? Lẽ ra anh ta không nên lừa dối tôi mới phải chứ? Giọng của Trương Tĩnh Chi gần như muốn khóc. Tôi tóm lấy chai bia rốc vào miệng, mắt nhìn về phía Phương Nghị lúc đó vẫn nở nụ cười lạnh lùng. Nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ hiếu kỳ, thấy vậy, Trương Tĩnh Chi lại vội rốc một ngụm bia nữa. Lần này thì cô bị sặc, nước mắt ứa ra, miệng lẩm bẩm điều gì đó và toàn thân thì đổ gục xuống. Sở Dương nhìn vẻ khổ sở của bà chị họ, suýt nữa thì vỗ tay khen giỏi vì tài nhập vai rất nhanh. Tiêu Tiêu nhìn thấy Trương Tĩnh Chi như vậy, vội gọi Giang Tiểu Nhược tới đỡ cô. Giang Tiểu Nhược có phần phản ứng hơi chậm, bởi vì cô không biết vì sao vai diễn của Trương Tĩnh Chi lại từ một cô gái chua ngoa đanh đá sang một người say nhanh đến như vậy. Mãi cho tới khi Tiêu Tiêu gọi mấy lần cô mới chạy tới. Mọi người nhanh chóng đưa cô ấy về đi, đừng để cô ấy ở đây gây chuyện nữa. Tiêu Tiêu dặn, để tiền đấy cho tôi thanh toán. Mọi người ra trước đi, cứ vào xe chờ tôi. Sở Dương dìu Tĩnh Chi đi ra ngoài. Giang Tiểu Nhược do dự một lát, định nói với Tiêu Tiêu một vài câu. Nhưng nhìn thấy Tiêu Tiêu nháy mắt, vội đi theo ngay. Phương Nghị cười lạnh lùng nhìn theo bọn Trương Tĩnh Chi dìu nhau ra ngoài. Rõ ràng là uống say thế mà bước chân còn nhanh nhẹn hơn người bình thường. Những người phục vụ nghe thấy tiếng ồn từ trước. Nhưng mãi cho tới lúc nhìn thấy bọn Trương Tĩnh Chi đi ra mới nghi hoặc chạy vào. Tới nơi bất ngờ nhìn thấy Phương Nghị đứng ở đó. Vội cung kính chào, anh Phương. Phương Nghị xua tay, ra hiệu cho bọn họ lui ra. Tiêu Tiêu cười khan và gật đầu với Phương Nghị. Thưa anh, đúng là rất xin lỗi vì đã hiểu lầm. Đều chỉ là hiểu lầm cả thôi. Cô bạn em đang thất tình nên uống hơi nhiều. Anh đừng chấp với cô ấy làm gì. Khi chửi người sao mà rành rọt thế? Nửa lon bia mà đã say thật sao? Phương Nghi cười lạnh lùng. Tiêu Tiêu vội nuốt nước bọt. Cười đáp, anh chấp với phụ nữ làm gì? Nể mặt em coi như cho qua chuyện này nhé. Đều là người quen cả. Anh thấy thế nào? Sở Dương quan hệ với cô như thế nào? Phương Nghị đột ngột hỏi. Sao ạ? Tiêu Tiêu hơi sững sờ. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy giữa sếp với Sở Dương nên phần nào cũng hiểu được đôi chút chuyện hiện tại của sếp. Rồi cô đoán, có lẽ người mà Sở Dương gọi là xã hội đen chính là Phương Nghị. Sợ Phương Nghị tiếp tục gây phiền hà cho Sở Dương, cô vội nói, em gái em, coi như anh nể mặt em gái, Phương Nghị cười lạnh lùng cắt ngang lời của Tiêu Tiêu, à, em của bạn em, Tiêu Tiêu lo ngại nhìn Phương Nghị vội vã sửa lại. Là em họ, Phương Nghị gật đầu, được rồi, cô đi đi, Tiêu Tiêu vội lùi ra. Khi tới ngang Phương Nghị cô dừng bước, thu nụ cười lại và khẽ nói. Cô ấy vẫn còn là một sinh viên. Phương Nghị nhìn Tiêu Tiêu vẫn với vẻ lạnh lùng ấy và không nói gì thêm. Khi ra tới cửa, Tiêu Tiêu nhìn thấy bọn Trương Tĩnh Chi đang run lên vì lạnh mới sực nhớ ra là không đưa chìa khóa xe cho họ. Nên vội mở cửa xe và mở máy lò sưởi, rồi mới hỏi Trương Tĩnh Chi, Sở Dương đâu? Trương Tĩnh Chi nguýt Tiêu Tiêu một cái rồi vội chui vào trong xe. Nói với vẻ ủ rũ, nó chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Con nhỏ này đúng là không có lương tâm gì cả. Khi cậu về tới nhà chắc nó đã gói ghém xong đồ đạc rồi. Giang Tiểu Nhược cô lên xe, nói rằng không về cùng đường với mọi người. Cô sẽ tự gọi xe đi về. Tiêu Tiêu thấy bữa tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cũng nài nỉ nữa mà gọi giúp xe cho Giang Tiểu Nhược. Sau đó mới lái xe đưa Trương Tĩnh Chi về. Dọc đường hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Khi về tới trước cửa nhà, Trương Tĩnh Chi nói với Tiêu Tiêu một câu. Lái xe một mình từ từ thôi. Rồi xuống xe, đột nhiên Tiêu Tiêu nói. Cậu chờ đã, mình có chuyện muốn nói. Trương Tĩnh Chi nhìn Tiêu Tiêu rồi bước trở lại ngồi lên xe và đóng cửa lại. Tiêu Tiêu châm một điếu thuốc rít mấy hơi, rồi mới chậm rãi nói. Chuyện của Sở Dương đúng là có phần hóc búa. Tuy anh ta là ông chủ của mình, nhưng bọn mình cũng ít nói chuyện riêng với nhau. Mình cũng không hiểu lắm về con người anh ta. Hình như trước đây cũng có vết đen gì đó. Mình không nhận thấy có đúng là anh ta với Sở Dương có chuyện gì hay không. Nếu quả thực không được thì cậu hãy bảo Sở Dương lánh đi đâu đó một thời gian. Loại đàn ông như vậy, có tiền, có quyền, lại thêm chút thân thế không rõ ràng, tốt nhất vẫn cứ nên tránh xa chứ đừng chọc vào họ. Trương Tĩnh Chi phì cười, con nhỏ này, tuy tuổi thì còn ít nhưng cũng rất nhiều mưu nẻo. Chuyện này đúng là khiến mình rất khó nghĩ. Không biết có nên nói với cậu mợ mình không? Nếu nói ra, không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa. Còn nếu không nói, nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì chắc mình không thể gánh vác hết trách nhiệm. Trương Tĩnh Chi có vẻ phiền não thực sự. Cậu nói xem, cái con nhỏ ấy, đang yên đang lành sao lại phải gây chuyện với những người như vậy không biết nữa. Dù sao kiểu gì mình vẫn thấy, ông chủ của cậu phải để mắt đến những người như cậu mới hợp lý. Tiêu Tiêu cười, tay búng tàn thuốc, giữa chúng ta chẳng cần phải giấu giếm. Nói thật lòng, Sở Dương có thế nào mình cũng không quan tâm, vì nó là em họ của cậu. Mình muốn hỏi là cậu thấy thế nào? Mình thế nào? Trương Tĩnh Chi cảm thấy rất ngạc nhiên. Hai tay bắt chéo và đặt lên đùi, lấy lại tư thế của một thục nữ dịu dàng. Mình rất khỏe, có sao đâu. Tiêu Tiêu nguýt Trương Tĩnh Chi một cái vẻ coi thường môi bĩu ra. Hãy thôi cái vẻ dịu dàng hiền thục ấy của cậu đi. Hôm nay cậu lên cơn thần kinh rồi đấy. Lúc ấy thôi không cười nữa. Lúc thường cậu không như vậy. Hôm nay sao thế? Vì Dương Lôi à? Trương Tĩnh Chi không nói gì. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe. Một hồi lâu sau mới nói. Mình cũng không rõ bản thân mình như thế nào nữa. Hôm nay mình cứ cảm thấy bực bội và muốn cãi nhau với một ai đó. Tiêu Tiêu dụi tắt đầu thuốc lá, nghĩ một lát rồi nói. Nếu không được thì thôi đi. Việc gì phải làm khó mình, khi mình chỉ mới gặp Dương Lôi một lần. Nhưng mình có thể thấy, anh ta không thích hợp với cậu. Đàn ông đều có tính xấu. Chưa chắc những gì cậu bỏ ra đã được đền đáp đâu. Trương Tĩnh Chi cười đau khổ, chỉ vào mũi Tiêu Tiêu mắng. Cậu đúng là đồ đáng đánh. Bảo mình theo đuôi cũng là cậu. Bảo mình bỏ cuộc cũng lại là cậu. Một khi bà cô này đã ra tay thì nhất quyết không rút lui. Tiêu Tiêu cười, hất tay Trương Tĩnh Chi ra. Bảo cậu theo đuổi đàn ông. Không có nghĩa là bảo cậu cứ đâm đầu vào vỏ rùa cứng không vết nứt. Thử một chút thì còn được nhưng cần phải biết nếu khó thì phải rút lui. Nhất là chuyện tình cảm, nhiều khi biết khó mà rút lui còn sáng suốt hơn là không chịu bỏ cuộc đấy. Mình cũng hiểu điều này, nhưng mình không chịu, Trương Tĩnh Chi nói, cho đến nước này rồi. Tiêu Tiêu hỏi, Trương Tĩnh Chi gật đầu, chẳng phải cậu bảo mình thuộc loại nên tình cảm đế trong lòng sao? Dồn nén hơn 20 năm rồi, một khi đã quyết định thì sẽ không lùi, cùng lắm thì coi đó là bài học để lớn lên thêm. Tiêu Tiêu không biết nói gì, cân nhắc một hồi lâu mới nói tiếp, chớ đặt mình vào vị trí của một thần cứu rỗi. Chuyện của cậu không phải là tình yêu, mà là đang đọ sức. Trương Tĩnh Chi trầm ngâm, Tiêu Tiêu bỗng thấy lòng dại rối bời. Cô lại lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi thật mạnh. Như vậy là cậu có vấn đề rồi, làm thế có khác gì đập đá vào đầu mình. Trương Tĩnh Chi cười, rồi quay sang nhớn mày nói với Tiêu Tiêu. Mình có vấn đề, thế còn cậu thì sao? Có muốn mình kể chuyện cho mà nghe không? Đột nhiên Tiêu Tiêu hỏi. Trương Tĩnh Chi ngẩn người rồi bật cười ngay sau đó. Vừa như cười chính mình lại vừa như cười Tiêu Tiêu. Kể một chuyện rất thật, có phải chuyện của cậu không? Tiêu Tiêu này mình biết là cậu muốn tốt cho mình. Nhưng bây giờ mình không muốn nghe. Hay là cậu cứ chờ đã. Chờ đến khi chuyện của mình tiến triển tương đối rồi hãy kể. Xem mình có tiếp tục được phần còn lại của câu không? Nói đến đây, Trương Tĩnh Chi ngừng một lúc mới quay đầu lại nói tiếp. Mấy hôm trước, mình đã được đọc một đoạn như thế này trong một cuốn sách. Mình cảm thấy rất thú vị. Tiêu Tiêu nhướng mày nhìn Trương Tĩnh Chi, chờ nghe câu tiếp theo của cô. Đó là câu, trong cuộc đời, người ta sẽ gặp một người làm tổn thương mình, một người bị mình làm tổn thương. Rồi sau đó mới gặp được người mà hai bên không nợ gì nhau và sống yên ổn. Bình lặng, một cuộc hôn nhân mà mình quá yêu người kia, hoặc người kia quá yêu mình sẽ không bền lâu. Mình cũng không rõ câu nói này có đúng hay không. Vì thế mình muốn thử, mình muốn xem người mà mình gặp được là người làm tổn thương mình hay là người bị mình làm tổn thương. Tiêu Tiêu không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ hút thuốc. Trương Tĩnh Chi mở cửa xe bước xuống. Rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô hãy quay về. Nhưng Tiêu Tiêu có vẻ suy tư. Cô đang ngẫm nghĩ về thuyết ba người mà Trương Tĩnh Chi vừa nói đến. Người làm tổn thương mình đã xuất hiện rồi. Thế còn người bị mình làm tổn thương thì sao? Liệu người ấy có xuất hiện không hay đã bị mình lãng quên mất? Và còn cái người không nợ nần gì với mình nữa? Liệu họ có thật không? Trương Tĩnh Chi lên gác, về nhà ngủ, khi gáy vừa chạm gối. Mắt cô lập tức nhìn lên chiếc vòng hằn rõ trên cổ tay. Ngây người trong chốc lát, sau đó cầm điện thoại lên định bấm số. Nhưng khi ngón tay vừa bấm xong hàng số ấy, cô lại thấy hối hận liền xóa vội đi và tìm đến số của Sơ Dương. Có cần chị nói cho mẹ em biết không? Cô hỏi, ở đầu dây bên kia Sở Dương im lặng một hồi đáp. Không cần đâu ạ, Trương Tĩnh Chi nói. Ừ, đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt lại, ngủ thôi, ngày mai vẫn phải đi làm như thường. Nếu như được người khác nuôi không phải đi làm thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, Tiêu Tiêu gọi điện đến bảo, em họ của cậu có điên hay không đấy? Trương Tĩnh Chi ngờ người ra, chào đồng nghiệp xong, cô vội cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện. Thì ra tối hôm qua sau khi Tiêu Tiêu về đến nhà, thấy Sở Dương đã thu xếp gói ghém xong đồ đạc đúng như lời của Trương Tĩnh Chi. Cô đang chờ Tiêu Tiêu về để đi. Tiêu Tiêu nói khuya rồi. Nếu muốn đi để sáng hôm sau đi cũng được. Dường như Sở Dương đang cân nhắc điều gì đó. Cô đóng sầm cửa một cái rồi quay sang nói với Tiêu Tiêu. Em không đi nữa. Tiêu Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều về việc đó. Ngày hôm sau vẫn đi làm như bình thường. Suy cho cùng, chuyện của sếp với Sở Dương cũng chẳng có liên quan gì đến cô cả. Nhưng không ngờ, buổi trưa Sở Dương xuất hiện ở công ty của họ, không phải tới tìm Tiêu Tiêu mà là tìm gặp Phương Nghị. Khi Tiêu Tiêu nhìn thấy Sở Dương ra khỏi phòng của Phương Nghị, cô đã sửng sốt tới mức con ngươi như muốn nhảy ra khỏi mắt. Mặc dù không phải là người hay tọc mạch nhưng chuyện này khiến cô không nén được nữa. Cô vội kéo Sở Dương hỏi xem là có chuyện gì. Kết quả là, Sở Dương nói với cô bằng một vẻ mặt hết sức lãnh đạm rằng muốn nói chuyện yêu đương đứng đắn với Phương Nghị, có điều kỳ thi nghiên cứu sinh sắp đến nơi rồi. Cô sợ ảnh hưởng tới việc thi cử nên yêu cầu Phương Nghị không được làm phiền cô trước kỳ thi. Cô còn yêu cầu, sau này khi hai người đã ở bên nhau rồi, Phương Nghị phải một lòng với cô. Ít nhất là cho tới khi hai người vẫn còn chưa chia tay nhau. Nghe vậy, Trương Tĩnh Chi tưởng như ngất xỉu đến nơi. Sau đó mới thấy rằng, đúng là giữa cô với Sở Dương cũng đã có sự ngăn cách thế hệ. Tiêu Tiêu nói, nhưng đó vẫn chưa là điều gây thất kinh nhất. Điều gây thất kinh nhất là Phương Nghị đồng ý với tất cả những điều kiện đó. Trương Tĩnh Chi đứng ngồi không yên, nhất định cô phải gặp Sở Dương mới được. Dù thế nào thì đó cũng là cô em họ lớn lên bên cô. Nếu để xảy ra chuyện gì với nó, nhất là lại ngay trước mắt Trương Tĩnh Chi thì bà mợ đáng sợ của cô chắc chắn sẽ lấy dao lột da cô ra mất. Trương Tĩnh Chi vội xin phép xếp ra ngoài 2 tiếng, rồi không kịp thay đồng phục, chỉ kịp mặc vội chiếc áo khoác, chạy ra ngoài gọi taxi đến ngay nhà Tiêu Tiêu. Vừa nhìn thấy Trương Tĩnh Chi, Sở Dương không lấy gì làm ngạc nhiên. Cô biết thế nào Tiêu Tiêu cũng đem chuyện của cô nói cho Trương Tĩnh Chi biết. Vì thế cô đã không nói gì mà quay trở về ngồi xuống bên cạnh bàn học. Thỉnh thoảng lại lần dở vờ lẩm nhẩm đọc những thứ viết trong đó. Rồi vừa lào bào vừa gõ bàn phím rào rào. Vì leo cầu thang nhanh, Trương Tĩnh Chi hổn hển thở không ra hơi. Chưa nói được gì, cô đứng ở cửa vừa lấy lại sức vừa nhìn cô em họ. Khen thầm cho sự bình tĩnh của nó. Đột nhiên Sở Dương hỏi. Chị đã xem tiểu thuyết về tình yêu chưa? Trương Tĩnh Chi hơi ngớ người. Rồi bất giác gật đầu. Sở Dương bèn gọi. Chị đến phân tích giúp cho em một chút xem phương án nào gần nhất. Trương Tĩnh Chi không rõ đầu cu tai nheo gì cũng tiến lại gần xem thì thấy Sở Dương đã gõ được một đoạn. Trên đó viết. Các phương án thu hút những người đàn ông thành đạt. Ích kỷ và nhiều tiền. Tình huống 1, phụ nữ giả bộ ngây thơ, ngốc nghếch, khi bị một người đàn ông để mắt đến, Đầu tiên thì tỏ vẻ nghiêm nghị từ chối. Không thèm để mắt đến tiền của anh ta. Chấm, kết quả cuối cùng, đàn ông đã cải tà quy chính và được thiên sứ cứu rỗi. Tình huống 2, phụ nữ giả bộ hiền thục. Khi được một người đàn ông để mắt đến, đã thực hiện cách lùi để tiến. Không từ chối các khoản tiền của anh ta. Nhưng trong lòng thì lại hết sức coi thường. Kết quả cuối cùng, bị đàn ông phát hiện ra. Và vì thế khiến họ càng muốn chinh phục hơn. Tình huống 3, Trương Tĩnh Chi gần như không tin vào mắt mình nữa. Giọng cô cũng trở nên run run. Em định làm gì thế? Sở Dương ủ rũ ngồi dựa vào ghế. Đêm hôm qua, em hầu như đã thức suốt đêm đọc những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mới tổng kết ra được đấy. Chị nói xem, cái tay Phương Nghị ấy thuộc loại nào? Trương Tĩnh Chi cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Cô cứ ngây người nhìn Sở Dương. Sở Dương chau mày. Chẳng phải chị đã từng đọc không ít tiểu thuyết tình yêu sao? Còn có tình huống nào khác nữa không? Nói cho em nghe đi. Nhưng Trương Tĩnh Chi chỉ còn biết lắc đầu. Trò này khó quá, càng nghĩ lại càng thấy vướng. Chẳng khác gì trò hoàn tù ti. Em đoán anh ta sẽ ra kéo. Nhưng lại sợ anh ta đoán được suy nghĩ của em. Sở Dương vò đầu, bứt tai nhìn Trương Tĩnh Chi. Trương Tĩnh Chi càng thấy đầu óc như tê liệt. Một lúc sau cô mới hỏi Sở Dương một câu. Rốt cuộc thì em muốn làm gì? Nói chuyện yêu đương với Phương Nghị. Yêu một cách thật sự. Định lấy anh ta, tiêu tiền của anh ta. Hàng ngày gọi điện cho anh ta. Điều tra hành tung của anh ta. Chấm, nếu anh ta có thể yêu em thì em sẽ lấy anh ấy. Nếu anh ta đòi chia tay, em sẽ khóc lóc đòi tự tử. Cuối cùng chờ đến lúc ly hôn sẽ đòi một khoản bồi thường. Nếu giữa chừng mà anh ta vứt bỏ em thì em sẽ bám theo anh ta khoảng nửa năm gì đấy. Rồi sau đó đánh ghen với người yêu mới của anh ta. Đòi một khoản tiền chia tay và rút lui một cách tốt đẹp. Trương Tĩnh Chi cảm thấy thực sự quay cuồng. Cô thì thầm, Tiêu Tiêu nói không sai. Em điên thật rồi, Sở Dương lườm cô một cái. Nếu không thế thì làm sao bây giờ? Chạy thật sao? Hừ, anh ta có tiền có thế. Em càng chạy anh ta lại càng điên và càng lên cơn. Em không chạy nữa, Trương Tĩnh Chi phải vịn vào ghế. Đừng có xỉu, dù thế nào cũng đừng có té xỉu. Cô tự nhủ, bây giờ cô lại càng đồng ý với câu nói ấy của Tiêu Tiêu. Đúng thế, Sở Dương điên thật rồi. Từ chỗ Sở Dương về, chưa đến 12 giờ, ra tới đầu tiểu khu chung cư thì có điện thoại của Uông Dụ Hàm. Anh ta hỏi, ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì cùng đi ăn nhé. Trương Tĩnh Chi nghĩ, con người này cũng thật kỳ, mới chỉ gặp mặt cô có mấy lần, thế mà cứ làm như là quen lắm, lại còn nói với mình bằng giọng rất thân thiết, đúng là nực cười quá, lẽ nào anh ta lại không cảm thấy thái độ của mình với anh ta. Tôi vừa ăn rồi, Trương Tĩnh Chi cười đáp, ở đầu dây bên kia là tiếng cười của Uông Dụ Hàm còn sớm cơ mà. Ha ha, chắc là cô không muốn đi ăn với tôi chứ gì? Đâu có, sao anh lại nói vậy? Trương Tĩnh Chi đáp một cách lịch sự. Tôi ăn thật rồi, đồng nghiệp vừa mang đến cho tôi cơm rang Dương Châu thật mà. Này, Tiểu Vương mang vứt vỏ hộp cơm cho tôi với Trương Tĩnh Chi giả bộ đang gọi Tiểu Vương như thật. Chỉ thiếu tiếng thưa của Tiểu Vương mà thôi. Đừng nhờ Tiểu Vương, hãy để tôi giúp cô. Không cần đâu. Không cần đâu, Trương Tĩnh Chi vội vàng nói. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó là lạ. Quay đầu lại thì nhìn thấy xe của Uông Dụ Hàm. Anh ta còn thò đầu ra khỏi xe cười với cô một cách danh mãnh. Sau khi Trương Tĩnh Chi miễn cưỡng bị Uông Dụ Hàm kéo lên xe. Uông Dụ Hàm cười nói. Cô giả vờ thông minh hay ngốc thật đây. Trương Tĩnh Chi vẫn còn đang thấy ngượng vì bị bắt quả tang đang nói dối. Nên khi nghe thấy Uông Dụ Hàm hỏi vậy, đang định trả lời theo bản năng thì chợt thấy trong câu hỏi của anh như có ý bẫy. Giả vờ thông minh và ngốc thật thì có khác gì nhau? Cô cố nén cơn kích động ném về phía Uông Dụ Hàm một cái lườm. Mím môi cười, khẽ nói, tôi sợ anh phải tốn tiền. Hơn nữa thời gian buổi trưa rất ngắn, chạy đi chạy lại chỉ thêm vất vả mà thôi. Uông Dụ Hàm cười, nhưng chẳng phải cô là thục nữ sao? Thục nữ thì sao lại nói dối? Trương Tĩnh Chi cố mỉm cười. Anh thật là biết đùa. Tôi là thục nữ khi nào? Ô thế không phải à, Uông Dụ Hàm lườm cô. Nụ cười trên môi càng rõ. Thế thì cô phải nói dối giống hơn chứ. Đường phố thì ồn ào như vậy. Lại còn gọi cả tiểu vương nữa chứ. Cô nghĩ xem liệu tiếng loa trên đường phố, tiếng xe ô tô có lọt vào phòng làm việc của cô được không? Trương Tĩnh Chi thở dài. Nghĩ sao anh ta chẳng biết tế nhị gì cả. Cứ nhất định túm lấy chỗ sai sót của cô mới được chứ. Sao mà dữ dằn thế không biết. Còn hơn cả con cún dưới gác nhà mình. Tuy bụng nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn nở nụ cười ngượng ngùng. Tôi chưa nói dối bao giờ. Nên làm gì có kinh nghiệm như anh. Trương Tĩnh Chi nói mát mẻ nhưng cũng rất sâu cay. Uông Dụ Hàm sững người trong giây lát. Quay người lại nhìn cô và bật cười vang. Nụ cười trên môi của Trương Tĩnh Chi biến mất. Cô tức giận trừng mắt nhìn Uông Dụ Hàm. Cười đi, cứ việc cười nữa đi. Cười cho đến chết đi. Có gì đáng cười như thế đâu. Uông Dụ Hàm nhìn thấy Trương Tĩnh Chi có vẻ tức giận thực sự. Vội cố nín cười, liếc cô một cái rồi hít thở sâu mấy hơi. Sau đó chăm chú vào việc lái xe. Trương Tĩnh Chi cũng cảm thấy không nên để cho anh chàng này phá hoại hình ảnh của mình. Vì thế cố nên cơn tức giận, khôi phục trạng thái bình thường. Cô đang định lấy lại nụ cười kiểu thục nữ thì Uông Dụ Hàm hỏi. Cô có biết lần đầu tiên khi tôi gặp cô thì cô đang làm gì không? Trương Tĩnh Chi không kịp phản ứng trong giây lát, Uông Dụ Hàm tiếp tục nói. Đó là đang nói dối. Nói rằng làm thêm ca. Ha, ha, anh có thôi đi không? Tôi nói dối đấy, thế thì làm sao nào? Tôi nói dối thì liên quan gì đến anh? Trương Tĩnh Chi tức giận thật sự. Chẳng còn nghĩ đến chuyện giữ gìn hình ảnh của một thục nữ. Cô quay người sang nói như hét lên với Uông Dụ Hàm. Uông Dụ Hàm vẫn không thèm để ý đến điều đó. Chờ khi cô chút hết cơn tức giận mới khẽ cười nói với cô. Như thế mới được, như thế mới là cô thực sự. Trương Tĩnh Chi chút xong cơn tức giận thì ngồi trở lại. Cơn tức giận bỗng nhiên biến mất, xe dừng lại trước một nhà hàng khá lớn. Trương Tĩnh Chi nhìn biển hiệu lại nhìn Uông Dụ Hàm. Mời tôi ăn cơm ở đây ư, buổi trưa anh rỗi rãi đến thế à? Chấm, không rỗi lắm, nhưng thời gian để ăn một bữa cơm cũng có thể thu xếp được. Tôi thì không có, buổi chiều tôi còn phải đi làm. Chẳng phải cô xin phép vắng mặt trong 2 tiếng đồng hồ sao? Anh ta còn cười nói thêm. Nếu đã xin phép rồi thì hãy tận dụng nó cho tốt. Trương Tĩnh Chi có phần hơi ngạc nhiên. Sao anh lại biết là tôi xin nghỉ 2 tiếng đồng hồ? Bí mật, Uông Dụ Hàm trả lời với vẻ thần bí. Trong phòng ăn rất ấm áp, Uông Dụ Hàm lịch thiệp giúp Trương Tĩnh Chi cởi bỏ áo khoác. Lúc ấy anh mới phát hiện ra là cô chỉ mặc một chiếc áo làm việc bên trong. Vội thế sao? Anh hỏi. Trương Tĩnh Chi gật đầu và ngồi xuống. Có việc gì cần tôi phải giúp không? Giúp ư? Trương Tĩnh Chi lắc đầu. Bụng thầm nghĩ, anh thì giúp gì được? Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Uông Dụ Hàm gật đầu. Rồi chỉ chỗ nhà vệ sinh cho cô. Có cần tôi đưa cô đi không? Trương Tĩnh Chi lườm anh ta một cái. Rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, chưa tới chỗ ngồi thì thấy một người đàn ông ở bàn bên cạnh vẫy tay về phía cô và gọi rất lịch sự. Thưa cô, Trương Tĩnh Chi nhìn bốn xung quanh. Không có ai ngoài cô. Không có lẽ anh ta gọi mình. Mặc dù trong bụng không lấy gì làm vui. Nhưng cô vẫn mỉm cười rất lịch sự. Khẽ hỏi lại, thưa, ông gọi tôi. Người ấy gật đầu và có ý muốn bảo cô đến gần. Trương Tĩnh Chi liếc nhìn về phía Uông Dụ Hàm, thấy anh ta cũng chú ý về phía đó. Cô hơi do dự rồi cũng bước lại thì nghe thấy người ấy nói. Thưa cô, cho tôi thêm một bát cơm. Thêm cơm thì có liên quan gì đến mình? Trương Tĩnh Chi không hiểu đầu cua tai nheo gì nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông thấy Trương Tĩnh Chi cứ nhìn mình vẻ không hiểu thì cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Trương Tĩnh Chi cúi đầu nhìn bộ quần áo làm việc đang mặc trên người. Thậm chí còn nhìn thấy cả bông hoa màu xanh nhạt trên cổ. Thưa cô, cho tôi thêm một bát cơm nữa, người đàn ông kia nhắc lại. Trương Tĩnh Chi đã rõ. Sau đó thì nghe thấy Uông Dụ Hàm cười. Cô nghiến răng nói với người đàn ông đòi cơm ấy. Tôi cũng tới đây ăn cơm, không phải người phục vụ. Người đàn ông ấy ngây người ra. Trương Tĩnh Chi không thèm để ý tới ông ta nữa mà tức giận quay trở về bàn của Ung Dụ Hàm. Nhìn thấy anh ta vẫn đang cúi đầu xuống cười. Cô tức giận mắng, anh cố ý làm như vậy chứ gì? Nhìn điệu bộ hình như anh là khách rất quen ở đây. Anh không nhìn thấy bộ quần áo của tôi rất giống với các cô gái phục vụ ở nhà hàng này à, cái cọ là do xung đột. Đến bây giờ Trương Tĩnh Chi càng hiểu sâu sắc hàm ý của câu này. Vì đang tức đầy bụng, nhưng vì thấy Ung Dụ Hàm cứ vừa cười vừa nhìn mình. Cô thấy mình không thể nào tiếp tục tức giận được nữa. Dù cô có nói gì thì anh ta cũng chẳng phản ứng mà chỉ cười với vẻ thích thú và rộng lượng. Điều này càng khiến Trương Tĩnh Chi thấy tức giận, nhưng dù sao cô vẫn phải chú ý đến hình ảnh của mình. Mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía cô. Nhưng cô bỗng phát hiện ra rằng, lấy lại vẻ của một thục nữ là điều không thể, song cũng không thể tỏ ra là một cô gái đanh đá được. Vì vậy cô cố kiềm chế lại. Chuyện này khiến cô thấy bực bội. Kể từ khi gặp Ung Dụ Hàm lần đầu, cô luôn bị phá công. Hình ảnh thục nữ mà cô xây dựng cả mười mấy năm đã bị sụp đổ tan tành trước anh ta. Còn anh ta thì lúc nào cũng giữ vẻ lịch lãm, nho nhã, điềm đạm, nếu không phải là ở nơi đông người. Cô rất muốn cho anh ta một cái tát, hoặc siết thật chặt cổ anh ta lại. Nhưng đáng tiếc, đây là nơi công cộng. Hơn nữa còn có rất nhiều người. Vì thế, cô chỉ còn biết nén chịu và nén chịu. Bàn tay cô nắm lại rồi từ từ buông ra. Đã bị mất mặt rồi thì chỉ còn cách tự tìm lại mà thôi. Trương Tĩnh Chi hít một hơi thật sâu. Trở lại ngồi xuống trước mặt Ung Dụ Hàm. Ung Dụ Hàm vẫn cứ mỉm cười như vậy. Buổi tối cô có thời gian không? Xin lỗi, không có. Cô trả lời rất lịch sự và cũng rất dứt khoát. Cô mỉm cười, rất nhã nhặn và thoải mái. Ung Dụ Hàm cũng cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, xin lỗi. Tôi không cố ý tôi, à, Ung Dụ Hàm nói vẻ như xin lỗi. Tôi không biết cô ra ngoài vội như vậy, đến cả áo cũng không kịp thay. Hơn nữa cái gì? Trương Tĩnh Chi mỉm cười hỏi. Cô mặc bộ đồng phục rất đẹp, ý của tôi là trông rất hay. Rõ ràng là không giống những cô gái ở đây. Ung Dụ Hàm nói và chỉ về phía những nhân viên đang đi lại. Trương Tĩnh Chi lại thấy cơn tức giận nổi lên. Không sao, đúng ra tôi còn phải lấy làm vui mừng nữa. Vì ít ra tôi cũng đã không mặc áo dài. Chứ nếu không e rằng đã bị tóm ra đứng ở cửa rồi. Ung Dụ Hàm ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Mấy cô lễ tân mặc áo dài đang đứng đón khách ở đó. Trông cô nào cũng rất cao ráo. Đột nhiên anh nghĩ, nếu cô mặc áo dài và đứng đó, chắc trông cũng rất đẹp. Nghĩ vậy nụ cười lại nở trên môi anh. Nhìn vẻ thể hiện trên mặt Ung Dụ Hàm, Trương Tĩnh Chi biết anh ta đang nghĩ gì. Cô tức muốn phát điên. Ăn được nửa bữa thì chuông điện thoại của Trương Tĩnh Chi vang lên. Nhìn thấy số điện thoại trên đó, cô có phần hơi ngạc nhiên. Đó là số điện thoại của Dương Lôi. Alo, chào anh. Vâng, đúng thế. Không sao, anh khỏe chứ ạ? Không sao là tốt rồi. Em rất khỏe. Vâng, có điều em tan ca hơi muộn. Không cần đón đâu ạ, em tự đi cũng được. Không cần thật mà, em không còn là cô nữ sinh nữa. Vâng, đến lúc đó sẽ gặp lại. Trương Tĩnh Chi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Ung Dụ Hàm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô nhớn mày, ồ, sao thế? Ung Dụ Hàm mỉm cười. Vừa rồi có người còn nói là buổi tối không có thời gian. Cô cười, đúng thế, anh nghe thấy rồi đấy. Buổi tôi có hẹn rồi. Nhưng tôi mời cô trước. Nhưng mức độ ưu tiên với anh ấy cao hơn anh. Ung Dụ Hàm sững sờ. Nghĩ một lát mới nói. Anh ấy không thích hợp với cô đâu. Điều ấy có liên quan tới anh sao? Cô cười vẻ đắc ý, anh cũng cười như có ý tự giễu cợt mình. Hình như là không có. Là tôi nhiều chuyện thôi. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cúi xuống ăn. Rồi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngẩng lên thì thấy Ung Dụ Hàm vẫn đang nhìn mình. Vì vậy mỉm cười miễn cưỡng. Anh cũng thấy con người tôi có phần giả dối. đúng không? Uông Dụ Hàm gật đầu. Nếu anh đã thấy rõ bản chất của tôi rồi thì tôi cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Tôi biết là anh ấy không hợp với tôi, nhưng tôi thấy rung động, vì thế tôi cần phải cố gắng. Dù chỉ là thử một chút thôi cũng được, anh hiểu không? Trương Tĩnh Chi cảm thấy mình đã rất chân thành. Uông Dụ Hàm gật đầu, anh ta không thích thục nữ, vì thế trước mặt anh ta hãy làm ra vẻ của một cô trò nhỏ sẽ tốt hơn. Hoạt bát một chút, luôn tỏ ra nũng nịu sẽ tốt hơn là chu đáo hiền thục. Đột nhiên Uông Dụ Hàm nói, ví dụ như vừa rồi chẳng hạn, lẽ ra cô nên nói cô không biết chỗ đó và cần anh ta đến đón cô. Trương Tĩnh Chi sửng sốt nhìn anh ta, anh đang giúp tôi, thực ra điều mà cô muốn nói nhất, đó là, thưa anh cố tình hại tôi có phải không? Dường như Uông Dụ Hàm đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô. Anh khẽ cười, nói, không cần phải lo lắng đâu. Điều khác biệt lớn nhất của tôi so với cô là, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói dối. Tôi quen với Dương Lôi hơn chục năm rồi. Tôi nghĩ, tôi hiểu anh ta hơn cô. Trương Tĩnh Chi vẫn nhìn Uông Dụ Hàm với vẻ không thể nào hiểu nổi. Sao, cảm động rồi à, có phải thấy tôi rất vĩ đại không? Rõ ràng là bản thân cũng có cảm tình với cô. Thế mà lại nghĩ cách để cô theo đuổi một người con trai khác. Uông Dụ Hàm khẽ cười. Hỏi chắc hẳn cô đang đoán xem, tôi đang định gài bẫy gì với cô phải không? Trương Tĩnh Chi không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn anh ta với vẻ khó xử. Đúng thế, tôi thực sự không có ý tốt đâu. Anh ta cười, tôi nói cho cô biết cách làm thế nào nhanh chóng theo đuổi được Dương Lôi. Nhưng tôi hoàn toàn không phải chịu thiệt thòi để chúc phúc cho hai người. Tôi đang chờ xem cô bị ngã thật đau, sau đó thì quay đầu trở lại. Ha ha, đến lúc đó cô sẽ phát hiện ra rằng, tôi đang dang rộng đôi cánh tay chờ cô nhào vào lòng tôi. Trương Tĩnh Chi cảm thấy xấu hổ vì một chút cảm động vừa gợn lên trong lòng. Anh ta không hợp với cô càng đến gần anh ta, cô sẽ càng hiểu về câu nói này của tôi. Sao anh lại thích tôi, anh cũng đã thấy tôi chỉ giả vờ nhu mì hiền thục mà thôi. Ý tôi là, tôi không hiểu mình có điểm gì hấp dẫn đối với anh. À, tôi chỉ muốn biết rốt cục là anh thích tôi ở điểm gì. Uông Dụ Hàm cười, tôi nói rằng tôi thích cô à. Trương Tĩnh Chi cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện rất thẳng thắn với người đàn ông trước mặt về điều này. Anh ta nhìn cô, có thể tôi chỉ thấy tò mò thôi. Tôi biết cô hoàn toàn không phải là thục nữ, mặc dù vẻ ngoài của cô rất giống với một thục nữ. Nhưng tôi biết cô không phải như vậy, vì thế tôi mới nảy sinh sự tò mò muốn biết xem, dưới lớp áo ngoài kia là gì? Trương Tĩnh Chi sững sờ, dưới lớp áo ngoài là gì? Bản thân cô liệu có biết không? Uông Dụ Hàm thấy vẻ sững sờ của cô, tưởng rằng cô nghĩ theo chiều hướng khác, nên khẽ cười giải thích. À, lớp áo ngoài mà tôi nói đến là cái vẻ thục nữ bề ngoài của cô. Đó chỉ là một ví dụ, không phải là lớp quần áo thực như cô nghĩ đâu. Anh ta ghé lại gần và đùa, vì tôi cũng rất tò mò với hàm ý khác. Trương Tĩnh Chi giận dữ nhìn anh ta, nghĩ, không hiểu vì sao mình lại có thể nhìn nhàm đến thế. Vừa rồi lại còn cho rằng anh ta lịch lãm, anh ta rõ ràng là một gã lưu manh. Khi Tiêu Tiêu tiến vào phòng làm việc thì Phương Nghị đang xem tập báo cáo tài chính dày cộp. Thấy cô vào, anh ta không ngẩng đầu lên mà chỉ giơ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đàn ông khi chăm chú vào công việc có lẽ là khi trông họ có sức hấp dẫn nhất. Tiêu Tiêu nghĩ, nhìn những đường nét cứng cỏi của Phương Nghị, những lời nén lại trong lòng từ lâu của cô chỉ trực bật ra. Không được, mình không được hỏi, đây là nơi làm việc. Chỉ nên nói về công việc, làm sao có thể nói đến chuyện riêng tư của ông chủ được. Tiêu Tiêu cảnh cáo mình, trợ lý Tiêu, Phương Nghị ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu đang ngây người suy nghĩ. Này, trợ lý Tiêu, à vâng, Tiêu Tiêu giật mình định thần lại, vội ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn Phương Nghị. Phương Nghị nheo mắt, ném chiếc bút trong tay xuống bàn, ngả người về phía sau. Trợ lý Tiêu. Hôm nay cô rất không tập trung, xem ra những lời tôi vừa nói hình như cô đã không nghe. Xin lỗi, Tiêu Tiêu có vẻ biết lỗi. Điều này chẳng giống với tác phong vốn có của cô. Vì từ trước đến nay cô luôn là một người có kinh nghiệm và trách nhiệm với công việc. Không hiểu vì sao hôm nay lại mắc phải sai lầm sơ đẳng đến vậy. Không lẽ cô đã bị Sở Dương làm cho phát điên lên? Tôi sẽ đem những thứ này về và nhanh chóng nộp cho anh một bản báo cáo chi tiết nhất. Tiêu Tiêu cầm tập tài liệu trên bàn lên và đi ra ngoài. Khi đến cửa, cô không nén thêm được nữa. Do dự một lát, quay người lại hỏi, thưa sếp, xin hỏi anh một câu có được không? Phương Nghị không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Anh thật sự sẽ qua lại với Sở Dương sao? Phương Nghị lặng lẽ nhìn Tiêu Tiêu. Cho tận tới khi cô bị ánh mắt của anh ta làm cho tay chân lúng túng mới hạ giọng hỏi lại. Đề nghị trợ lý trước hết hãy trả lời cho tôi một câu này đã. Cô hỏi câu đó với lập trường nào vậy? Với tư cách là trợ lý của tôi hay là bạn của Sở Dương? Tiêu Tiêu cười, vội lấy lại tác phong của một trợ lý tháo vát giàu kinh nghiệm. Tôi hiểu rồi, cô giơ tập tài liệu trong tay lên. Bản phân tích báo cáo sẽ được nộp cho anh ngay chiều nay. Khi quay người bước đi, nụ cười trên môi Tiêu Tiêu lập tức thay bằng vẻ khác hẳn. Lại định chơi trò này với tôi à, hừ. Xem ra mình phải thật sự phải giúp Sở Dương một tay rồi. Polly nhìn thấy Tiêu Tiêu cười vui vẻ. Vội sán đến đùa, sếp tăng lương cho chị à? Tiêu Tiêu lắc đầu, đâu có, chỉ là vì tôi nghĩ tới một trò hay thôi. Ồ thế sao, Polly càng tiến lại gần với vẻ hiếu kỳ và hạ thấp giọng hỏi. Gần đây có kết thêm được bạn mới nào không? Nếu có mọi người cũng nhau đi chơi. Tiêu Tiêu đáp rất sảng khoái. Được thôi, sau giờ làm, Tiêu Tiêu lái xe trở về nhà một mình. Khi xe vẫn còn chưa kịp nổ máy thì đã có người gõ cửa ngoài xe. Hạ kính xe xuống nhìn, thì ra đó là cảnh sát giao thông. Người mà Tiêu Tiêu hiện giờ không muốn gặp nhất, đề nghị cô cho kiểm tra giấy tờ xe anh chàng cảnh sát mắt ti hí nói rất khách khí. Tiêu Tiêu quay mặt đi và hít một hơi thật sâu rồi mới mỉm cười nói với tay cảnh sát ấy. Tất nhiên là được rồi. Tôi rất vinh hạnh, nhưng trước khi tôi xuất trình giấy tờ liệu có thể hỏi anh một câu được không? Vì sao anh lại yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe? Thứ nhất, chỗ này hoàn toàn có thể đổ xe được. Tôi không vi phạm luật. Thứ hai, ở đây không có vạch đường. Vì thế tôi cũng đâu có đè lên vạch. Thứ ba, tôi vừa mới mở cửa xe. Nếu nói rằng tôi lái xe quá tốc độ. E rằng hơi sớm, ít ra thì anh cũng phải nhắm cho tới khi xe tôi lăn bánh rồi hãy chặn lại chứ. Anh xem tôi nói có đúng không? Anh xem lý do yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe là gì? Liệu có thể cho tôi biết trước được không? Viên cảnh sát giao thông chắc không thể ngờ Tiêu Tiêu đột nhiên lại nói ra một lô một lốc như vậy nên có vẻ lúng túng. Lúc này anh ta cũng đang buồn cười và cố mím môi nén lại nên đôi mắt vốn đã nhỏ bây giờ càng trở nên ti hí hơn. Giọng của Tiêu Tiêu cao dần. Tôi đã tham gia lớp bồi dưỡng gì đó của các anh. Hơn nữa, anh là người cảnh sát giao thông thứ 7 yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe trong tháng này rồi. Anh có thể cho tôi biết lý do không? Chẳng lẽ vỏ ngoài xe của tôi có sơn dòng chữ vi phạm luật giao thông? Xe của tôi có vấn đề hay là con người tôi có vấn đề? Viên cảnh sát cuối cùng đã không nín được cười thành tiếng. Mãi tới khi nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt Tiêu Tiêu mới thôi cười. Liếc biển số xe của Tiêu Tiêu một cái rồi quyết định nói thật. Không phải là xe của cô có vấn đề, mà là biển số xe. Mọi người đều biết chủ nhân của biển số xe này là người đã cưỡng hôn số 3528 trên đường. Ha ha, nhân viên cảnh sát giao thông cũng là những người thích tò mò. Đúng không, 3528, là viên cảnh sát có tên là Tưởng Tư Thừa. Tiêu Tiêu nhìn thấy viên cảnh sát cười tít mắt mới hiểu vì sao gần đây cô liên tục bị các nhân viên cảnh sát chặn lại và nghiêm mặt yêu cầu xuất trình. Giấy tờ, hạch sách tới cả nửa tiếng đồng hồ. Thì ra mọi người đã coi cô như động vật đến tham quan để thỏa mãn tính tò mò của mình. Tiêu Tiêu cũng không nhịn được cười. Cô đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngón tay khe khẽ áp lên môi, chớp mắt điệu đà với viên cảnh sát. Bây giờ thì lòng hiếu kỳ của anh đã được thỏa mãn rồi chứ? Anh ta gật đầu, vậy, anh chàng 3528 hiện đang ở đâu? Anh có biết không, anh ấy đã được điều về chi đội rồi. Bây giờ không cần phải trực gác nữa. Anh ta nói, mắt nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa hết giờ làm việc. Chắc anh ấy vẫn đang ở tòa nhà làm việc của chi đội đấy. Ở chỗ các anh liệu còn có bao nhiêu người cũng tò mò muốn biết về tôi như anh? Tiêu Tiêu mỉm cười hỏi. Anh chàng cảnh sát cười ngượng ngùng. Tôi cũng không biết, ấy là vì khi tôi tới chỗ làm việc của chi đội cũng nghe người ta bàn tán về chuyện này. Được đấy chứ, tin này bay nhanh thật đấy. Đến tận chỗ chi đội rồi. Thế trụ sở chi đội của các anh đặt ở đâu vậy? Trụ sở của đội cảnh sát giao thông thành phố trông thật oách. Chiếc tòa nhà cao tầng là một khoảng sân rộng đủ chỗ cho 7-8 sân bóng rổ. Có tiền đấy. Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao sừng sững của đội giao thông và thầm kêu lên như vậy. Tiền của để xây tòa nhà này, có lẽ cũng có một phần đóng góp của mình đây. Vì cảnh sát giao thông đã từng viết cho Tiêu Tiêu không ít vé phạt tiền. Đỗ xe ở một nơi dễ đập vào mắt nhất ở trước sân. Tiêu Tiêu mở cửa bước xuống, rồi đứng dựa vào xe, cố tạo ra một vẻ đẹp thu hút nhất. Nghĩ một lát, cô cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nên nghiến răng cởi chiếc áo khoác ra rồi lấy lại tư thế lúc trước. Chiếc xe màu đỏ, một cơ thể hừng hực lửa được ôm bằng một chiếc váy bó sát người màu đen. Một mái tóc xoăn bồng bềnh chảy xuống đôi vai mềm, một đôi chân dài trong đôi bốt da bò gót nhọn. Tất cả được tôn thêm trước màu xám của tòa nhà và trở thành một bức tranh cực kỳ sinh động. Bây giờ đúng là lúc hết giờ làm. Từng tốp nhân viên cảnh sát giao thông trong sắc phục hoặc thường phục bước ra khỏi tòa nhà. Chẳng có đôi mắt nào không lướt qua Tiêu Tiêu, rồi lại nhìn lên tấm biển xe ở phía trước, miệng tủm tỉm cười đầy ý vị. Cũng có những người không rõ cứ chăm chăm nhìn vào Tiêu Tiêu. Thấy thế người đi cùng liền ghé sát tai người ấy thì thầm điều gì đó có vẻ rất bí mật. Nghe xong người ấy mắt sáng lên tỏ ý đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhìn đi, cứ nhìn nữa đi, nụ cười trên môi Tiêu Tiêu càng trở nên ngọt ngào quyến rũ. Hôm nay, bà cô này sẽ cho mọi người nhìn chán thì thôi. Chẳng phải tò mò muốn biết sao. Vậy thì cứ nhìn cho đã đi. Lúc ấy Tưởng Tư Thừa vẫn còn đang sắp xếp lại đống hồ sơ. Bỗng thấy đồng nghiệp Tiểu Lý chạy vào với vẻ mặt rất hưng phấn. Tư Thừa, mau lên, cô gái mang họa ấy đến kìa. Cậu đúng là gặp vận may lớn rồi. Hễ cứ có chút kích động là Tiểu Lý lại nói năng thiếu lưu loát. Tưởng Tư Thừa không hiểu. Cô gái gây họa nào nhỉ? Tiểu Lý nhìn điệu bộ của Tưởng Tư Thừa càng cuống quýt hơn. Rồi kéo mạnh khuỷu tay Tư Thừa tới bên cửa sổ. Chỉ xuống dưới sân, miệng hét lên. Cậu nhìn xem, cái cô cưỡng hôn cậu đấy. Qua lớp kính cửa sổ. Tưởng Tư Thừa nhìn thấy Tiêu Tiêu bên chiếc xe trong dáng điệu như một người mẫu. Tòa nhà có phần hơi cao, từ trên cao nhìn xuống không thể nhìn thấy nét mặt cô ấy. Mà hình như chỉ thấy được là cô ấy đang mỉm cười gật đầu với tất cả những đồng nghiệp của anh đi ngang qua đó. Ôi, thân hình quá tuyệt vời, thế mà cậu còn dám nói cậu và cô ấy không có quan hệ gì. Cậu, Tiểu Lý kêu lên. Quay lại thì thấy Tưởng Tư Thừa vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy như lao ra khỏi cửa. Khi chạy gần tới cửa lớn của tòa nhà, Tưởng Tư Thừa đi chậm lại. Cô ta mặc gì thì có liên quan gì đến mình? Cô ta cố tình liếc mắt đưa tình thì có liên quan gì? Có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Nhưng vì sao trong lòng mình bỗng nhiên lại thấy giận đến thế? Có thể người mà cô ta đang chờ không phải là mình. Nhưng sao khi nhìn thấy dáng điệu ấy mình lại kích động đến như vậy? Tư Thường nghĩ, rồi cố làm ra vẻ thật bình thường. Bình tĩnh đi ra, khi đi tới bên Tiêu Tiêu, anh cố tình nhìn thẳng về phía trước, chẳng cần để ý đến xung quanh. Một bước rồi hai bước, Tiêu Tiêu vẫn không gọi anh, còn anh cuối cùng không nén được nữa. Đành lùi bước trở lại bên Tiêu Tiêu, hất cằm nhíu mày hỏi cô không lạnh hay sao? Hà! Để thu hút cái nhìn của người khác cô phải bỏ cả áo khoác ngoài cơ à? Tiêu Tiêu nhìn thấy cặp lông mày của Tưởng Tư Thừa mỗi lúc một thêm cau lại thì lại càng nở nụ cười ngọt ngào hơn. Tôi không mặc áo khoác là vì muốn cho đẹp. nhưng còn đồng chí 3528, đồng chí cũng cầm áo khoác trong tay. Đồng chí làm thế là vì sao vậy? Tương Tư Thừa cúi đầu nhìn, lúc ấy mới phát hiện ra chiếc áo khoác vẫn đang bị anh cầm chặt trong tay và quên chưa khoác lên người. Bây giờ nghe những lời châm chọc này của cô, mặt anh nóng bừng lên, và khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt ấy đã nhuộm một màu đỏ của sự giận dữ. Tiêu Tiêu càng cảm thấy buồn cười, cô đâu có nói ra những lời quá đáng, thế mà không hiểu vì sao anh chàng này lại lập tức đỏ như tôm luộc thế kia. Kể ra da mặt anh ta cũng mỏng thật đấy, như thể không biết có còn là đàn ông trong xã hội này không nữa. Cô đang định trêu thêm mấy câu thì bỗng nhiên thấy mũi ngứa ngáy. Một cái hắt hơi bật ra, thời tiết có phần lạnh thật, Tiêu Tiêu lập tức cảm thấy sống mũi cay cay. Tưởng Tư Thừa nhìn Tiêu Tiêu bằng con mắt lạnh lùng, những câu của mắng định nói ra nhưng không sao nói nổi. Thế rồi bỗng nhiên anh bước tới khoác chiếc áo của mình lên người cô mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Trời lạnh như thế này, có cấn phải như thế không? Giọng nói của Tưởng Tư Thừa cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Tiêu Tiêu thấy thế vội đưa tay ra ngăn lại. Cảm ơn, không cần đâu, trong xe của tôi có. Những từ còn lại chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt có phần giận dữ của Tưởng Tư Thừa ngăn lại. Tiêu Tiêu mím môi cười không từ chối nữa mà để mặc cho Tưởng Tư Thừa khoác áo lên cho mình. Tưởng Tư Thừa thầm tức giận thay cho hành động của mình. Không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện khoác áo cho cô ta nữa. Cô ta thích khoe khoang thân hình của mình ở đây thì có liên quan gì đến mình đâu có cơ chứ. Nghĩ đến thế, mặt của anh lại càng đỏ lựng hơn và cơn tức giận trong lòng lại càng lớn hơn. Vì thế mà ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu cũng có nhiều phần lạnh lùng hơn. Tiêu Tiêu ngược lại chẳng thèm để ý đến điều đó mà chỉ mỉm cười. Cô đến đây làm gì thế? Tưởng Tư Thừa lạnh lùng hỏi. Tiêu Tiêu nhún vai, đến tìm anh, mặc dù đã có đáp án sẵn trong đầu, nhưng nghe Tiêu Tiêu trả lời như vậy chống ngực của Tưởng Tư Thừa càng đập nhanh hơn. Đến cổ của anh cũng đỏ bừng lên theo, nhưng, tuy trong bụng thì mừng thầm, anh vẫn cứ hất cằm lên hỏi, tìm tôi có việc gì? Tìm anh có việc gì à? Mồm Tiêu Tiêu nhắc lại câu hỏi của Tưởng Tư Thừa với vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng đầu cô thì lại nghiêng về một bên và mỉm cười tình tứ với tất cả những người đi ngang qua đang nhìn họ. Tưởng Tư Thừa nhìn theo phía ánh mắt của Tiêu Tiêu, chỉ nhìn thấy những đồng nghiệp của mình đang nhìn hai người và nở những nụ cười rất thích thú. Vì thế không tiện để lộ vẻ tức giận mà chỉ gật đầu với họ một cách cứng nhắc. Cô quen bọn họ à, anh hỏi, chẳng phải họ đều là đồng nghiệp của anh sao? Cô trả lời, đồng nghiệp của tôi thì có liên quan gì đến cô, việc gì mà cô phải cười ngọt ngào đến thế? Anh lại hỏi, trong lòng hơi có chút ghen tuông. Lúc đó Tiêu Tiêu mới mỉm cười quay lại nhìn Tưởng Tư Thừa. Thì để làm đẹp mặt anh chứ sao? Bây giờ thì anh thấy hãnh diện rồi chứ? Hãnh diện, anh đâu có cảm thấy hãnh diện. Hơn nữa trong lòng lại còn cảm thấy một cơn giận dữ khó gọi thành tên thì đúng hơn. Tôi đến tìm anh là vì muốn nhờ anh giúp, tổ chức cho tôi một cuộc gặp mặt tại đây. Cuộc gặp mặt, Tưởng Tư Thừa ngạc nhiên. Đúng thế, một cuộc gặp mặt, Tiêu Tiêu cười hích hích đáp lại. Để cho đồng nghiệp của anh nhìn cho no nê đi, kéo họ lại cứ chặn tôi trên đường. Khiến tôi hễ cứ nhìn thấy cảnh sát giao thông là lại thấy cái đầu của mình to lên. Họ từng chặn xe của cô, trong lòng anh cảm thấy có phần có lỗi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tiêu Tiêu vẫn cứ cười rạng rỡ như vậy. Nhưng Tưởng Tư Thừa đã thấy được vẻ giận dữ trong đó. Có phải cảnh sát các anh đều rất vô duyên không? Hay là ở đây anh rất nổi tiếng? Tôi cũng có làm gì anh đâu. Cứ coi như là tối hôm ấy tôi đã không đúng. Không nên đùa với anh. Nhưng cuối cùng thì cũng không phải là tôi chủ động chạm vào anh. Anh hoàn toàn có thể tránh được cơ mà. Đúng không? Không phải tôi, mà có người nào đó đã đẩy tôi. Tưởng Tư Thừa không kìm được bèn biện hộ. Thôi được, cứ cho không phải là anh, thì cũng không phải là tôi cưỡng hôn anh. Đúng không? Thế tại sao anh phải làm để cho tất cả mọi người đều biết chuyện? Hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một cái chạm khẽ. Dù thế nào anh cũng đâu có thiệt thòi mất mát gì. tôi cũng không hề nợ tiền anh, phải không? Nụ hôn đầu ư? Tiêu Tiêu nói liền một mạch thật đã. Cô không hề để ý đến sắc mặt của Tưởng Tư Thừa mỗi lúc một xám lại. Tiêu Tiêu tiến lại gần, khuôn mặt đã có phần biến sắc ấy. Nụ hôn của anh cũng đáng giá quá nhỉ. Không biết thân gái này liệu có nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh không? Có cần tôi phải chịu trách nhiệm không? Tưởng Tư Thừa không ngờ sự việc lại thành ra nông nỗi này. Càng không ngờ đồng nghiệp của mình lại chặn xe của cô ấy lại để nhìn mặt. Sự tức giận của cô ấy, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng trong toàn bộ câu chuyện này anh cũng chỉ là người vô tội. Cũng đã có không biết bao nhiêu đồng nghiệp hỏi thăm về sự kiện này rồi. Và lần nào họ cũng làm cho anh đỏ mặt tới tận mang tai. Đều là đồng nghiệp cả. Họ cũng chẳng có ác ý gì. Có bực tức cũng chẳng xong. Nên anh đành mặc cho họ muốn đùa sao thì đùa. Nhưng hôm nay nghe cô ấy nói thì thấy rằng sự việc đã đi quá xa. Vì thế cơn giận dữ của anh cũng nổi lên. Có mấy đồng nghiệp khác của anh tiếp tục ra khỏi tòa nhà cao tầng. Trong đó có cả đội trưởng của anh. Phía sau tấm cửa kính của ngôi nhà kia còn có không biết bao nhiêu đôi mắt đang chăm chú nhìn vào hai người. Tưởng Tư Thừa cố nén cơn giận dữ, khẽ đẩy thân hình càng ngày càng tiến lại gần của Tiêu Tiêu. Hạ giọng nói, cô chú ý một chút, đồng nghiệp của tôi đang đi đến gần đấy. Tiêu Tiêu cũng liếc thấy mấy người đang đi đến gần, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tưởng Tư Thừa, cô không nén được nụ cười danh mãnh. Tưởng Tư Thừa vừa sững người một cái thì Tiêu Tiêu đã sán lại. Rồi đột nhiên ôm lấy cổ của Tưởng Tư Thừa, giữ chặt phía sau gáy của anh, ra sức kéo mạnh về phía mình. Tưởng Tư Thừa chỉ cảm thấy một cái đụng chạm vô cùng mềm mại không thể nào tả xiết. Lưỡi của cô ấy đưa ra và lướt nhẹ trên môi anh. Dường như có một đợt sóng bỗng trào dâng trong lòng, tim đập rộn rã, Tưởng Tư Thừa thấy như có một tiếng nổ trong đầu. Tưởng Tư Thừa cứ đứng đờ người ra, quên mất chuyện các đồng nghiệp đang chăm chú nhìn, quên cả người đội trưởng đang đi về phía họ, anh chỉ còn cảm thấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt của Tiêu Tiêu. Rồi không biết từ lúc nào đôi tay cứng đơ giữa chừng của anh đã ôm chặt lấy thắt lưng mềm mại của cô. Đây đích thực là đàn ông, Tiêu Tiêu tự rủa thầm trong lòng khi cô cảm thấy đôi tay của Tưởng Tư Thừa mỗi ngày một siết chặt. Anh ta đã từ bị động chuyển sang chủ động, Tiêu Tiêu cảm thấy có phần giờ khóc giờ cười. Anh ta có thật là chàng cảnh sát giao thông hay xấu hổ đó không? Một lúc lâu sau, Tiêu Tiêu mới hổn hển đẩy Tưởng Tư Thừa ra. Nhìn đôi mắt có vẻ mơ hồ của anh ta thì càng cảm thấy buồn cười. Tưởng Tư Thừa vẫn đang chìm trong nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Một lát sau mới lấy lại được vẻ bình thường và mới nhìn thấy dáng điệu đắc ý của Tiêu Tiêu cùng người đội trưởng quên cả việc phải bước đi. Của mình, người đội trưởng được chính mắt chứng kiến một màn nóng bỏng như vậy cũng có phần hơi ngượng. Vội ho khẽ mấy tiếng rồi để lộ vẻ nửa cười nửa không và lại tiếp tục đi theo con đường của mình. Khi đi ngang qua hai người, anh ta không quên vỗ vào vai Tưởng Tư Thừa, rồi làm bộ nghiêm mặt nói. Được đấy, cậu nhóc, làm được đấy, tiếp tục làm tốt pháo nhé. Công việc ấy mà, khuôn mặt Tưởng Tư Thừa thoát đỏ bừng, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không đúng. Mãi cho tới khi đội trưởng đi xa rồi mà anh vẫn không thốt được nên lời. Tiêu Tiêu phì cười, nghe thấy Tưởng Tư Thừa nghiến răng khẽ hỏi. Vừa rồi cô cố tình làm thế phải không? Tiêu Tiêu cố kéo dài giọng. Đáp, ôi, anh hai, anh không định chụp mũ cho tôi đấy chứ. Làm người thì phải có lương tâm một chút chứ. Vừa rồi là ai đã ôm tôi chặt như vậy? Là ai đã say mê tới mức quên mất việc dừng lại? Anh hai này, chắc anh học lặn rồi phải không? Vì thế mới nhịn thở được lâu như vậy chứ. Tưởng Tư Thừa tức điên lên. Chẳng cần để ý đến ánh mắt người khác. Anh mở cửa xe, đẩy Tiêu Tiêu. Giận dữ nói, lên xe, Tiêu Tiêu thấy anh tức giận thực sự nên không dám trêu chọc nữa mà ngoan ngoãn lên xe. Vừa ngồi xuống lại bị Tưởng Tư Thừa kéo ra, cô đi đôi giày này mà dám lái xe à? Tiêu Tiêu không hiểu. Đôi giày này thì làm sao? Tưởng Tư Thừa nhìn đôi giày gót nhọn 7-8 phân, mắt như muốn nảy đom đóm, tôi thấy hình như cô chán sống rồi thì phải, cô vô trách nhiệm với mình thế sao? ngồi sang một bên, nói rồi anh đẩy Tiêu Tiêu ngồi vào ghế phụ lái. Còn mình thì ngồi vào vị trí người lái. Này, có phải anh thích chiếc xe này của tôi không? Tưởng Tư Thừa không thèm để ý đến câu nói đó của Tiêu Tiêu. Mặt anh đanh lại, anh đánh vô lăng rồi lái xe lao vút đi. Tiêu Tiêu bám chặt lấy tay vịn xe theo bản năng. Này, đồng chí, anh lái xe quá tốc độ rồi đấy. Này, đồng chí cảnh sát giao thông. Các anh thì có thể lái xe quá tốc độ à? Tưởng Tư Thừa vẫn đanh mặt không thèm để ý, nhưng tốc độ xe cũng đã giảm dần. Tiêu Tiêu thở phào, liếc Tưởng Tư Thừa một cái, rồi lại gọi, đồng chí 3528. Tưởng Tư Thừa, tôi có tên, là Tưởng Tư Thừa. Tưởng Tư Thừa đáp, thôi được, thưa anh cảnh sát Tưởng, anh muốn lái xe đi đâu vậy? Lúc ấy Tưởng Tư Thừa mới quay sang nhìn Tiêu Tiêu một cái. Đáp, đưa cô về nhà, lại đưa mình về nhà. Lần này là lần thứ ba rồi. Anh ta rất thích đưa mình về nhà sao? Chẳng nhẽ phẩm chất của cảnh sát giao thông bây giờ cao như vậy? Tiêu Tiêu rất tò mò nhưng nhìn vẻ mặt đã đỏ lại của Tưởng Tư Thừa cô đành phải nén lại. Xe dừng lại trước cửa nhà của Tiêu Tiêu. Tưởng Tư Thừa đặt tay lên vô lăng không nói gì mà cứ nhìn chăm chăm về phía trước. Vẻ giận dữ trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Trong xe yên tĩnh tới mức kỳ lạ, không biết có phải vì cửa kính xe cách âm rất tốt hay không? Tiêu Tiêu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở của Tưởng Tư Thừa. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi mím lại cố giấu một nụ cười. Vì Tưởng Tư Thừa cố làm ra vẻ không nhìn thấy, nhưng sắc mặt mỗi lúc thêm đỏ. Tiêu Tiêu lại càng cảm thấy thú vị vì điều đó. Bây giờ sao lại còn có đàn ông hay xấu hổ đến thế? Tiêu Tiêu hắng giọng thử lên tiếng. Cảnh sát Tưởng, lúc ấy Tưởng Tư Thừa mới quay lại nhìn sang cô. Ánh mắt anh lướt nhanh trên khuôn mặt của Tiêu Tiêu. Nhưng lại cố tránh ánh mắt của cô. Sau đó dừng lại ở phía trước mặt cô. Tiêu Tiêu thấy anh ta không đáp lại. Cũng cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh ta. Khi ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của cô có vẻ rất kỳ quặc, lúc ấy Tưởng Tư Thừa mới giật mình phát hiện ra rằng ánh mắt của anh đã vô tình dừng lại ở ngực cô. Cô vẫn còn đang khoác chiếc áo của anh, vì không cài khuy nên nhìn từ chỗ anh thì có thể thấy được cả một khoảng ngực trắng ngần. Khuôn mặt anh vì thế đỏ lựng lên, ánh mắt vội rời đi nơi khác, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Tiêu Tiêu. Anh định giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Tôi, không phải là tôi cố ý. Tưởng Tư Thừa mấp máy môi mãi mà không sao nói thành một câu trọn vẹn. Cuối cùng Tiêu Tiêu đã bị đánh bại hoàn toàn trước chàng cảnh sát giao thông trẻ đang bị dồn vào hoàn cảnh mặt đỏ đến tận mang tai. Cô đã làm gì nhỉ? Và anh ta nữa, anh ta đã làm gì nhỉ? Sao mặt anh ta lại đỏ đến như vậy? Nghĩ thế, Tiêu Tiêu thở dài nói vẻ bất lực. Thưa cảnh sát Tưởng, anh đừng có đỏ mặt nữa được không? Nếu không người khác nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì anh? Nghe câu nói này của cô, mặt anh lại càng đỏ. Tiêu Tiêu thấy thế đành không nỡ. Hình như máu toàn thân anh ta đã dồn hết cả lên mặt. Không biết liệu có xảy ra chảy máu não không đây? Tìm lại, đồng chí Tưởng Tư Thừa. Thả lỏng ra, được chứ, nhìn tôi đây này, thở sâu vào. Thở sâu như tôi ấy. Hít vào, thở ra, ok, nhìn cô ấy, anh làm gì còn dám nhìn vào mắt của cô ấy. Nên đành dồn ánh mắt vào chiếc miệng của cô. Nhưng, hễ cứ nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy thì lập tức đầu anh lại nhớ tới cảm giác khi tiếp xúc với đôi môi ấy. Nó mềm mại và thơm tho vô cùng. Trời ạ, không biết mình có điên không nhỉ? Không rõ mình đã biến thành một con người vô sỉ từ bao giờ. Trong đầu chỉ toàn những chuyện linh tinh gì thế này. Tưởng Tư Thừa tự mắng mình. Tiêu Tiêu cũng phát hiện ra một điều là, mình càng nói với anh ta thì mặt anh lại càng đỏ. Vì thế để tránh cho anh ta bị đứt động mạch, Tiêu Tiêu dứt khoát lựa chọn xuống khỏi xe. Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu đột nhiên mở cửa xe bước xuống. Lại cứ tưởng rằng mình đã khiến cô ấy tức giận, càng cảm thấy coi thường mình. Nên cúi đầu cố gắng kìm con tim đang đập loạn xạ. Sau đó cũng mở cửa ra khỏi xe nhưng vẫn không dám nhìn vào Tiêu Tiêu đang đứng đối diện. lưng dựa vào xe và cúi đầu xuống. Cảnh sát tưởng, tôi nghĩ, giữa hai chúng ta đã có không ít sự hiểu lầm. Tiêu Tiêu cười nói, tục ngữ có câu rất hay. Oan oan tương báo bao giờ hết. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không thể coi là có thù hận. Tôi xin lỗi về hành vi của mình ngày hôm nay. Coi như chúng ta hòa, được không? Hòa là thế nào? Tưởng Tư Thừa khẽ hỏi. Tiêu Tiêu cười, thì không ai gây phiền phức cho ai nữa. Tôi có gây phiền phức gì cho cô đâu. Tưởng Tư Thừa khẽ nói. Thôi được, anh không gây, thì là tôi gây phiền phức cho anh. Được chưa? Tiêu Tiêu vừa nói vừa cười. Tôi cam đoan từ nay về sau không trêu chọc anh nữa. Như thế vẫn chưa được sao? Tưởng Tư Thừa quay lại lặng lẽ nhìn Tiêu Tiêu. Cô ta sẽ không gây phiền phức cho mình nữa. Mình nên vui mừng thì mới phải chứ. Sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn thế này? Tiêu Tiêu nhướng mày nhìn trả lại Tưởng Tư Thừa không hề né tránh. Cô đã thấy vẻ rạng rỡ trong đôi mắt ấy tối dần lại. Được thôi, tạm biệt, anh ta quay người và bước đi từng bước. Nhưng mới đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Tiêu từ phía sau. Vốn định dù thế nào cũng không thèm đếm xỉa đến nữa. Nhưng đôi chân anh cứ dừng lại, không chịu nghe theo sự điều khiển, nhìn thấy Tiêu Tiêu đuổi theo. Tưởng Tư Thừa ủ rũ phát hiện ra rằng, trái tim anh bỗng lại đập rộn rã. Tiêu Tiêu cười khúc khích và cởi chiếc áo khoác trên người ra đưa cho Tưởng Tư Thừa. Anh quên áo này, cảm ơn nhé, thì ra cô ấy gọi mình lại chỉ vì chuyện này. Không hiểu vì sao, cơn giận dữ trong lòng anh bỗng chốc lại bùng lên. Không hiểu rốt cuộc cô ta thuộc loại con gái nào. Vì sao sau khi trêu tức người khác xong lại có thể rời xa một cách nhẹ nhàng đến như vậy? Nụ cười ngọt ngào trên môi cô lúc này chỉ càng làm cho cơn giận dữ khó gọi thành tên. Nghĩ thế, miệng anh buột ra, nụ hôn trong suy nghĩ của cô là cái gì vậy? Là cái bắt tay à, hay là một trò bỡn cợt người khác? Cô vẫn cứ hời hợt như thế sao? Nụ cười của Tiêu Tiêu bỗng dưng cứng đờ. Cô cứ nhìn mãi vào đôi mắt của Tưởng Tư Thừa, thấy lần này anh ta đã không lẩn tránh. Cô cười lạnh lùng, quay đầu đi, không biết có phải lâu ngày không dùng đến móng vuốt không? Mà cứ ngỡ mình đã trở thành một con mèo ngoan ngoãn rồi. Nói xong câu ấy thì Tưởng Tư Thừa cũng thấy hối hận. Chỉ tiếc là không thể tát cho mình một cái ngay lập tức. Nhưng không hiểu vì sao lời xin lỗi vẫn không sao nói được thành lời. Anh chỉ còn biết lặng lẽ nhìn đôi môi hồng của cô dần dần chuyển sang nhợt nhạt. Nhưng khi cô quay lại lần nữa thì nụ cười mê hồn lại xuất hiện trên môi. Có lẽ cô sẽ chút giận dữ xuống đầu anh bây giờ. Như thế anh sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Bây giờ nhìn thấy nụ cười mê hồn ấy. Không hiểu vì sao anh lại thấy có điều gì đó rất bất an. Nghe tôi nói đây, đồng chí 3528. Chỉ có anh mới không nhìn thấy sự hời hợt ấy của tôi thôi. Hừ, mắt anh xem ra có vấn đề rồi. Nụ hôn đối với tôi còn không bằng một cái bắt tay. Bắt tay còn là, cô tóm lấy vạt áo của anh, ghé sát mặt và thở ra một hơi. Làn hơi ấy bay lên thành một làn trắng trong không trung lạnh giá. Cô chớp chớp mắt, rồi cười vẻ thích chí. Anh có hiểu không? Nói xong cô buông tay ra. Lấy áo khoác và ví từ trong xe, rồi quay người đi lên gác, bỏ mặc Tưởng Tư Thừa đứng lặng ở đó. Cách chương.